Chương 4421, ngươi mơ tưởng. Mặc Thiếu Long, ngươi không phải liền là muốn ta Hoàng Kim Long tộc thần phục sao? Ngươi không phải liền là muốn nhất thống cổ Long tinh sao? Làm gì làm ra nhiều như vậy hoa văn, ngược lại không như nói thẳng nghĩ muốn chúng ta thần phục hoặc là chết, cái kia nhiều đơn giản, làm gì làm ra nhiều như vậy thành tựu đâu? Kim Nhất Bách cười lạnh nói, lúc này hắn liền xem như có thiên ngôn vạn ngữ nói ra, Mặc Thiếu Long cũng chỉ sẽ dựa theo mình ý nghĩ, ra tay với bọn họ, đây chính là một trận nói xấu, bây giờ hắn Vĩnh Hằng Long tộc đã là đại quân áp cảnh, ngươi nói cho ta là bởi vì nữ nhi của ta có tội, đây không phải là xả đảng nha, nói trắng ra là chính là Mặc Thiếu Long muốn tranh bá cổ Long tinh, Vĩnh Hằng Long tộc mặc dù thực lực rất mạnh, cũng là bốn tộc bên trong thứ nhất, nhưng là giả tâm của hắn, là muốn đem toàn bộ cổ Long tinh đều dẫm tại dưới chân, để còn lại ba đại Long tộc, tất cả đều xưng vì hắn chó săn, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Mặc Thiếu Long nghiêm trang nói, chinh chiến cổ Long tinh, sao có thể không có một cái lý do nói cho qua đâu, cho dù là hắn ý nghĩ đã bị Kim Nhất Bách nhìn thấu, hắn cũng không có thừa nhận, việc đã đến nước này, duy có một trận chiến, mới có thể đủ giải quyết vấn đề, nắm đấm có thể đủ cải biến hết thảy đạo lý, ta đã sớm đoán được ngươi lòng lan dạ thú, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ vội vã như thế, xem ra còn lại hai đại Long tộc cũng đã trở thành ngươi vật trong túi. Kim Nhất Bách trong lòng vô cùng sầu lo, thế nhưng là hắn lại bất lực, lúc này hắn chỉ có thể đủ thủ vững ở Hoàng Kim Long tộc mỗi một tấc đất tất tranh, đây là hắn duy nhất có thể đủ làm được, thân vì tộc trưởng chỗ chức trách, bọn hắn cũng giống như ngươi, thông thái rỡm, minh ngoan bất linh, nhưng là kết cục, đều so với ngươi tưởng tượng muốn thảm hại hơn, sở dĩ ngươi ngược lại là có thể lựa chọn trực tiếp quỳ tại ta trên mặt đất thần phục nhận tội. Như thế ta lòng dạ từ bi, có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống, làm ta một con chó, không tốt sao? Nhất định phải cùng ta đối nghịch, ngươi lại có thể có được thứ gì đâu? Hoàng Kim Long tộc tại sự thống trị của ngươi chi hạ, sẽ chỉ càng ngày càng khó coi, ta đây là cho các ngươi cơ hội, để các ngươi tất cả đều trở thành con dân của ta, để các ngươi đạt được tốt hơn tu luyện, càng nhiều cơ hội, cổ Long tinh vốn là một nhà, ta làm như vậy, cũng bất quá là vì đại gia đình này tốt mà thôi. Thiên hạ lớn, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cổ Long tinh từng có lúc, cũng không phải không có đại nhất thống qua, hiện tại ta chỉ là làm một cái vĩ nhân chuyện nên làm, ta tin tưởng ngày sau tứ đại Long tộc người, hồi vĩnh viễn đem ta ghi nhớ trong lòng, bởi vì là ta để bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn, có càng nhiều tu luyện cơ hội, mà ngươi, sẽ chỉ trở thành Hoàng Kim Long tộc tội nhân. Mặc Thiếu Long chậm rãi mà nói, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bên trong khinh miệt, tràn đầy khinh thường. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đem tứ đại Long tộc thống nhất, mà chính mình là tứ đại Long tộc chân chính chủ nhân, hiện tại Khủng Long tộc cùng Ngạo Thiên Long tộc đã bị hắn cho cầm hạ, lúc này liền còn lại Hoàng Kim Long tộc. Nói dễ nghe, ngươi là vì trong tay chúng ta rồng vẫy ngược đi. Kim Nhất Bách chẳng thèm ngó tới nói, mặc cho Mặc Thiếu Long miệng lưỡi dẻo quẹo, trong lòng của hắn giống như gương sáng, Mặc Thiếu Long nhất định là vì còn lại ba đại Long tộc rồng vẫy ngược. Năm đó tứ đại Long tộc tiên tổ mỗi người đạt được một mảnh rồng vẫy ngược, cổ Long tinh Long tộc, cũng là ở thời điểm này một điểm vì bốn, thành tựu hiện tại tứ đại Long tộc, cứ việc Vĩnh Hằng Long tộc vững vàng thượng phong, là thứ nhất đại tộc, nhưng là nghĩ muốn tiêu diệt còn lại chủng tộc, đó cũng là tương đương chật vật, nhưng là lúc này Mặc Thiếu Long, lại là đạt đến tinh hoàng cửu trọng thiên, ổn áp còn lại tứ đại Long tộc tộc trưởng, trận chiến tranh này, cũng chính là theo thời thế mà sinh, Kim Nhất Bách rất rõ ràng. Mặc Thiếu Long cho bọn hắn an tội danh hoàn toàn là giả dối không có thật, chính là vì bản thân tư dục, cầm tới trong tay bọn họ rồng vẫy ngược. Ha ha ha, xem ra ngươi ngược lại là rất thông minh, bất quá kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, ngươi cơ hội đã không có, hôm nay không giết ngươi, ta lại làm sao có thể đủ phục chúng đâu. Từ nay về sau, cổ Long tinh chỉ có Vĩnh Hằng Long tộc, các ngươi, đem vĩnh thế làm nô. Mặc Thiếu Long bá đạo thanh âm, chấn nhiếp hư không. Vô số người cảm giác được kinh hồn tán đảm, bởi vì hắn thực sự là quá cường đại, Mặc Kim Nhất Bách cũng không thể không lui lại một bước, sắc mặt vạn phần khó xử. Nguy rồi, lúc này chúng ta Hoàng Kim Long tộc đại nạn lâm đầu. Ai, đây đều là kiếp số, Ngạo Thiên Long tộc cùng Khủng Long tộc, có thể đã xong đời, xem ra cái này Vĩnh Hằng Long tộc thật đúng là muốn nhất thống cổ Long tinh, nếu không chúng ta cũng đầu hàng đi. Chí ít còn có thể đủ bảo trụ một cái mạng a, cút ngươi tê liệt. Lão tử là người tham sống sợ chết sao? Ta Hoàng Kim Long tộc là loại nhát gan sao? Cho dù chết, cũng muốn cùng bọn hắn ăn thua đủ, tuyệt không chịu thua. Đúng đấy, ngươi cho rằng liền xem như chúng ta đầu hàng, Vĩnh Hằng Long tộc người liền có thể đủ bỏ qua chúng ta sao? Bọn hắn ước gì coi chúng ta là thành nô lệ đâu, đến lúc đó chính là sống không bằng chết. Hoàng Kim Long tộc người, cũng đều là quần tình xúc động, lúc này đầu hàng cũng không phải là biện pháp, bởi vì Vĩnh Hằng Long tộc bọn hắn cũng không phải là muốn bọn hắn thần phục, thành vì con dân của bọn hắn, mà là đem bọn hắn xem như nô lệ đồng dạng. Đến lúc đó rất có thể bọn hắn liền sẽ gặp phải vô tình giết chóc, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội cùng chỗ trống, sẽ chỉ so hiện tại càng thêm thê thảm. Liều mạng một lần, còn có cơ hội, nhưng là nếu như liền từ bỏ như vậy, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt đâu. Hoàng Kim Long tộc thề chết cũng đi theo tộc trưởng đại nhân tả hữu, thề chết cũng đi theo, thề chết cũng đi theo, từng tiếng núi kêu biển gầm thanh âm, vang vọng đại địa cùng sơn phong ở giữa. Hoàng Kim Long tộc người, cũng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Vĩnh Hằng Long tộc người liều mạng một lần. Kim Nhất Bách vạn phần vui mừng, lúc này hắn đạt được chính là cả tộc ủng hộ, lúc này hắn cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa, bởi vì nhiều người như vậy, đều là hắn trung thực con dân, vì Hoàng Kim Long tộc mà chiến, vì Hoàng Kim Long tộc mà chết, hắn muôn lần chết chớ từ chối. Lại một đạo quang ảnh hiện lên, giờ này khắc này, Kim Tiêu Tiêu một thân áo giáp màu bạc, tư thế hiên ngang, đứng ngạo nghễ tại Kim Nhất Bách bên người, đôi mắt đẹp lấp lóe, sát khí như hồng. Giang Trần sau khi chết, trong lòng nàng chỉ có chiến ý, thẳng đến hôm nay, thực lực của nàng đã là đạt đến tinh hoàng thất trọng thiên đỉnh phong, bởi vì Kim Tiêu Tiêu tin chắc, một ngày nào đó chính mình có thể đủ rời đi nơi này. Nhi thần thề sống chết thủ hộ Hoàng Kim Long tộc, cùng phụ thân cùng tiến thối. Kim Tiêu Tiêu tay cầm chiến kiếm, đi theo phía sau đến ngàn vạn mà tính Long tộc cao thủ, đối mặt Vĩnh Hằng Long tộc xung kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Tốt! Tốt tốt tốt! Vì tộc mà chiến, con ta anh dũng không sợ, chính là ta Hoàng Kim Long tộc mẫu mực, ha ha ha ha. Kim Nhất Bách chụp chụp Kim Tiêu Tiêu bả vai nói, theo cha một trận chiến, ta sinh là Hoàng Kim Long tộc người, chết là Hoàng Kim Long tộc quỷ, đời này không hối hận nhập Hoàng Kim Long tộc. Kim Nhất Bách quay người ở giữa, hăng hái, chiến ý ngập trời, ánh mắt như mũi tên, trực chỉ Mặc Thiếu Long, đã không có đường lui, như vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận, không biết tốt xấu, cái kia ta liền đưa các ngươi hai mẹ con này xuống địa ngục đi. Mặc Thiếu Long cười lạnh, xem ra chính mình thật đúng là được cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, nếu không phải như thế, bọn hắn là sẽ không ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt mình thần phục. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Kim Nhất Bách, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi trả giá thật lớn, ta muốn ngươi Hoàng Kim Long tộc, toàn đều chết cho ta đi. Mặc Thiếu Long vung tay lên, sau lưng bốn cái tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ, ra tay bá đạo, mục tiêu trực chỉ Kim Nhất Bách, đến hay lắm. Ta Hoàng Kim Long tộc chưa từng hèn nhát, trừ phi, ngươi từ thi thể của ta trí thông minh bước qua. Kim Nhất Bách trực tiếp đón nhận Vĩnh Hằng Long tộc bốn đại cao thủ, thực lực của hắn cũng là tinh hoàng bát trọng thiên, cái này bốn đại cao thủ toàn lực xung kích thứ hai, Kim Nhất Bách như lâm đại địch, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đủ ngăn trở bọn hắn bước chân tiến tới. Bất quá dù vậy, Kim Nhất Bách cũng không dám chậm trễ chút nào, lấy một địch bốn, đây đã là tương đương kinh khủng, đối mặt bốn người này, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thân vì tộc trưởng, hắn có thể làm, hắn muốn làm, nhất định phải là dùng tính mạng của mình, vì tộc nhân cổ vũ động viên. Giết! Kim Tiêu Tiêu một tiếng hiệu lệnh, đến hàng vạn mà tính Hoàng Kim Long tộc, bắt đầu từ sơn phong rừng cây ở giữa phun trào mà ra, gầm thét, trống giận, ra trận giết địch. Bọn hắn không để ý sinh tử, liều lĩnh, vì thủ hộ gia viên của mình, vì thâm hậu vợ con già trẻ, vì bọn hắn Hoàng Kim Long tộc vĩnh thế bất diệt vinh quang, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này một khi Kim Nhất Bách bại lui, như vậy toàn bộ Hoàng Kim Long tộc đều sẽ luân vì một mảnh tàn sát chi địa, đến lúc đó không có có người có thể sống sót, thật sự là một nhóm không biết sống chết gia hỏa, ha ha ha. Mặc Thiếu Long hoáng gấu mà đứng, mắt thấy đây hết thảy, căn bản không cần hắn xuất thủ, liền có thể đem toàn bộ Hoàng Kim Long tộc hủy diệt, chỉ cần giết Kim Nhất Bách cùng Kim Tiêu Tiêu, như vậy Hoàng Kim Long tộc một khi mất đi chủ tâm cốt, vậy liền sẽ nhanh chóng tan tác. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, giết Kim Nhất Bách, sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện, đến lúc đó Hoàng Kim Long tộc người rắn mất đầu, chiến lực thế tất sẽ hạ xuống, quân lính tan rã, đến lúc đó chính là năm bè bảy mảng. Mặc dù Hoàng Kim Long tộc người vẫn luôn đang khổ cực chống lại, nhưng lại cất bước duy gian, trọng yếu nhất chính là hiện tại Kim Nhất Bách hoàn toàn không có chút nào ưu thế có thể nói, tứ đại tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ, đem hắn áp đến xích sao, liền xem như tiêu hao chiến, đều đủ để hắn bại trận, không bao lâu, nơi này liền lại biến thành một mảnh thi hải, chết đi long tộc, một cái tiếp một cái, vĩnh hằng long tộc cùng hoàng kim long tộc tất cả đều có, đối với chiến tranh mà nói, không có chân chính người thành công, chỉ có nặng nhất người thắng, bởi vì thắng lợi nhất định đều là dùng mồ hôi cùng máu tươi đắp lên, lãng phí thời gian. Mặt Thiếu Long sắc mặt âm lãnh, hắn không tâm tình ở đây nhìn Kim Nhất Bách lãng phí thời gian, trong lúc nhấc tay, chính thước cương xoa từ trên trời giáng xuống, tựa như thần binh trên trời rơi xuống, Kim Nhất Bách sắc mặt đại biến, tránh cũng không thể tránh, bốn đại cao thủ khiến hắn tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể cứng rắn tiếp xuống, phốc, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra, Kim Nhất Bách quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh, bị chèn ép toàn thân run rẩy, lăn xuống mà hạ, cả người là máu. Trực tiếp bị trọng thương, Kim Nhất Bách ánh mắt nhắm lại, trong lòng vô cùng rung động, tinh hoàng cửu trọng thiên, quả thực quá cường đại, hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, cùng lúc đó bốn đại cao thủ lại lần nữa nghênh kích mà lên, Kim Nhất Bách rốt cục hiển thị rõ xu hướng suy tàn, sinh tử du quan, phụ thân, Kim Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng là nàng đối mặt cao thủ, đồng dạng không thể so phụ thân ít, năm cái tinh hoàng thất trọng thiên, giết tiếng giết ra. Nàng đã có chút lực bất tòng tâm, mà hoàng kim long tộc cao thủ, cơ hồ từng cái bị chế ước, vĩnh hằng long tộc cao thủ, so với bọn hắn hai lần còn muốn nhiều, trận chiến này, cơ hồ liền không có có bất kỳ phần thắng có thể nói, Kim Nhất Bách lần nữa bị bức lui, bất quá lần này hắn liền đã không có vận tốt như vậy, bốn người công kích cơ hồ là không phân tuần tự rơi ở trên người hắn, hắn lại một lần nữa bị đẩy lui, đã là lực bất tòng tâm, sắc mặt trắng bệch, tay chống trường đao. Đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hoàng Kim Long tộc sao? Kim Nhất Bách ánh mắt ảm đạm, xem ra lần này, Hoàng Kim Long tộc thật muốn xong, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai cản lão phu con đường, tuyệt không có kết cục tốt. Mặt Thiếu Long trầm giọng nói, khí thế hùng hồn, chấn động thiên địa, phản phất cả bầu trời, đều thần phục tại chân của hắn hạ, ngươi mơ tưởng. Ta Kim Nhất Bách thà chết chứ không chịu khuất phục, Kim Nhất Bách nghiến răng nghiến lợi. Liều chết, cũng muốn nở rộ xuất từ mình sau cùng quang huy, Hoàng Kim Long tộc, vĩnh không lui về phía sau, muốn chết, Mặt Thiếu Long chưởng phong như điện, gào thét mà đến, trọng quyền xuất kích, một thoáng cái kia ở giữa, thiên hôn địa ám, cơ hồ phong tỏa Kim Nhất Bách sở hữu đường lui, một kích này mục đích đúng là muốn mạng của hắn, phụ thân, Kim Tiêu Tiêu muốn rách cả mí mắt, quát khàn cả giọng, nhưng lại căn bản là không có cách trợ giúp phụ thân, bên người cao thủ nhiều như mây. Để nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ phụ thân thật muốn ngược lại hạ sao? Cái kia trong lòng mình mãi mãi cũng đỉnh thiên lập địa tồn tại, mãi mãi cũng là chính mình che gió che mưa khuỷu tay, bây giờ lại đã gần tuổi già, sinh tử phía trước. Ngay một khắc này, trên bầu trời, cuồng phong đột khởi, một cái kinh lôi giống nhau nắm đấm, chấn động hư không, trực tiếp đánh vào Mặt Thiếu Long chưởng phong phía trên, cát bay đá chạy, thiên lôi cuồn cuộn. Mặt Thiếu Long ánh mắt âm lãnh, chưởng phong bị phá. Sắc mặt lại cũng biến thành hết sức khó coi, ở đây cổ long tinh phía trên, chẳng lẽ còn có lấy có thể so sánh chính mình cao thủ sao? Kim Nhất Bách ánh mắt đã đóng lại, chờ đợi lấy tử vong đến lâm, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên không chết, là ai? Giúp hắn chặn một kích này. Khi Kim Nhất Bách mở mắt thời điểm, triệt để ngây ngẩn cả người, Kim Tiêu Tiêu cũng là sững sờ ở tại chỗ, khó mà tin tưởng, Giang Trần, Kim Tiêu Tiêu cơ hồ là từ trong cổ họng nói. Sắc mặt cực kỳ phức tạp, nàng một trận cho rằng Giang Trần đã chết, mà nay đã qua hơn nửa năm, bất kỳ người nào đều không có tin tức, địa long cổ uyên cũng lại một lần nữa phủ bụi, nhưng là Giang Trần xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, hắn còn sống sót. Hắn lại còn sống sót, Kim Tiêu Tiêu vui đến phát khóc, trong mắt của nàng tràn đầy kích động, Giang Trần trở về, cho các nàng mang đến cực lớn hy vọng, chí ít ở trong mắt nàng là như vậy, Giang Trần. Ngươi lại còn không chết. Ta vĩnh hằng long tộc người tại đây. Mặt Thiếu Long lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Trần. Gia hỏa này dĩ nhiên có thế đủ tiếp hạ chính mình một chưởng. Xem ra vẫn còn có chút trình độ. Bất quá cho dù là mạnh hơn. Hắn cũng chẳng qua là cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa. Trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đều đã chết. Mà lại bọn hắn báo mộng nói cho ta. Bọn hắn rất muốn tộc trưởng. Nghĩ để ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần vừa cười vừa nói. Kim Nhất Bách mặt mũi tràn đầy rung động, hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị Giang Trần cứu hạ, gia hỏa này đã trưởng thành đến mức độ này sao? Xem ra hắn Hoàng Kim Long tộc thật sự có cứu được, mà lại Giang Trần rất có thể chính là khôi phục hắn Long tộc thiên tuyển người. Không sai, ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, chỉ tiếc ngươi đứng sai đội ngũ, giết ta Mặc gia người, còn đứng ở Hoàng Kim Long tộc cùng bản tọa đối đầu, ngươi đây là đang muốn chết. Mặc Thiếu Long nhạt vừa cười vừa nói, tìm không muốn chết ta không biết, nhưng là ngươi muốn động Hoàng Kim Long tộc, còn phải trước qua ta cái này một quan. Giang Trần hoành đao lập mã, đứng tại Kim Nhất Bách trước người, nhìn hắn liếc mắt, hướng về phía Kim Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, một trận chiến này, chính mình nhất định sẽ cho Hoàng Kim Long tộc một cái công đạo, cho dù là Mặc Thiếu Long, chính mình cũng chưa từng e ngại, một trận chiến này, vừa vặn kiểm nghiệm một cái mình thực lực, đến tột cùng đạt đến mức nào. Tự cho là đúng gia hỏa, ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi có thể thay đổi ta Vĩnh Hằng Long tộc sao? Ở đây Cổ Long Tinh bên trong, vẫn chưa có người nào có thể đủ đánh với ta một trận. Mặc Thiếu Long một mặt kiêu căng nói, Giang Trần căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, không thử một chút nhìn, làm sao biết không được chứ? Giang Trần một mặt chờ mong, hoàn toàn không sợ Mặc Thiếu Long, giờ này khắc này, sở hữu Hoàng Kim Long tộc người, nhưng lại không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì có ít người thậm chí đối với Giang Trần cũng không hiểu rõ, một cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa, thật có thể cứu bọn hắn tại trong nước lửa sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng, đem hy vọng ký thác tại Giang Trần, cái này chẳng lẽ không phải một kiện điên cuồng sự tình sao? Giang Trần, ngươi! Kim Tiêu Tiêu mắt nhìn lấy Giang Trần, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng lo lắng, nàng thậm chí hy vọng Giang Trần vẫn chưa trở lại Hoàng Kim Long tộc bên trong, bởi vì lúc này giờ phút này trên bả vai hắn gánh vác đã không còn là sinh tử của một người, càng là toàn bộ Hoàng Kim Long tộc hưng suy vinh nhục. Nếu như hắn không có trở về, như vậy có lẽ liền có thể đủ có cơ hội rời đi nơi này, nhưng là hắn hay là dứt khoát quyết nhiên trở về rồi, rất có thể sẽ để Vĩnh Hằng Long tộc đem hắn vĩnh viễn mai táng ở đây. Kim Tiêu Tiêu đối với Giang Trần lòng tin cũng không lớn, bởi vì Mặc Thiếu Long quá mạnh, đối phương có toàn bộ Vĩnh Hằng Long tộc làm hậu thuẫn, mà Giang Trần chỉ có một người. Như thế nào cùng Cổ Long Tinh thế lực tối cường liều chết một trận chiến đâu, yên tâm, hết thảy có ta. Giang Trần không thể nghi ngờ thanh âm, để Kim Tiêu Tiêu nao nao, hắn lòng tin so chính mình tưởng tượng càng thêm kiên định, một trận chiến này, Giang Trần rất có thể sẽ vì Hoàng Kim Long tộc mà chết, như vậy, nàng cũng tuyệt đối sẽ không một người sống một mình, đã ngươi như thế yêu xính anh hùng, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc Thiếu Long tiếu dung nhắm lại, sát khí gột rửa, bàn tay vung lên. Sau lưng bốn cái tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ, trực tiếp xông về Giang Trần, gắn đạt tới nhất kích tất sát, Kim Nhất Bách cùng Kim Tiêu Tiêu đều là nín hơi ngưng thần, quan sát lấy một trận chiến này, Giang Trần thực lực dù sao còn tại đó, bốn cái tinh hoàng bát trọng thiên, thực sự là quá mạnh, cho dù 10 Kim Nhất Bách cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, Giang Trần không hề động một chút nào, bốn người thế công trực tiếp đánh vào Giang Trần trên thân, Giang Trần khẽ quát một tiếng, khí thế lăng vân, liên tục bốn quyền. Trọng quyền xuất kích, không tốn sức chút nào chính là ứng đối bốn đại cao thủ vây công, có chút ý tứ, Mặc Thiếu Long ánh mắt một sáng, cái này Giang Trần nhìn thật là có chút bản lĩnh, cứ như vậy, hắn cũng là hưng phấn lên, hy vọng cái này Giang Trần có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh vui, bằng không mà nói chẳng phải là quá không thú vị sao, cứ như vậy chinh phục Cổ Long Tinh, đối với Mặc Thiếu Long thế nhưng là không có một điểm áp lực, Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, lấy một địch bốn. Lúc này hắn xuất thủ lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ Hoàng Kim Long tộc người, không ai từng nghĩ tới Giang Trần sẽ lấy tinh hoàng lục trọng thiên thực lực, trực tiếp đối chiến Vĩnh Hằng Long tộc bốn đại cao thủ, liền tộc trưởng của bọn họ đều là chỉ có thể tránh né mũi nhọn, mà Giang Trần ngược lại là càng chiến càng mạnh, bốn người căn bản là không có cách trung chuyển hắn, thậm chí còn bị hắn lần lượt bức lui, tràn diện cực kỳ nóng nảy, Hoàng Kim Long tộc người cũng ở thời điểm này nhấc lên một tầng tiếp một tầng tiếng gầm, vung tay cao hô. Tràn đầy lòng tin, nhiệt huyết sôi trào ở giữa, càng là kích phát bọn hắn thủ hộ gia viên tiềm năng. Bốn người các ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Giang Trần rút kiếm mà ra, tiến thẳng một mạch, bốn đại cao thủ nhất thời như lâm đại địch, bởi vì Giang Trần thay đổi trước đó phòng thủ chi thế, bắt đầu tuyệt địa phản kích, người như kiếm, thế không thể đỡ. Vô cảnh chi kiếm bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi, từng đạo kiếm ảnh, để bốn người không ngừng kêu khổ, toàn thân bên trên hạ mình đầy thương tích. Giang Trần tốc độ cùng lực lượng, đều là hoàn toàn nghiền ép bọn hắn, cơ hồ là không có bất kỳ sức hoàn thủ, từ lúc ban đầu tự tin, biến thành bị động bị đánh, không chỉ là bốn đại cao thủ, liền liền Mặc Thiếu Long trên mặt mũi cũng khó nhìn, Giang Trần gia hỏa này không khỏi cũng quá biến thái đi. Lấy một địch bốn, hơn nữa còn là để người căn bản là không có cách hoàn thủ, tiếp tục đánh xuống, bốn đại cao thủ mạng tại sáng chiều tối, tràn diện càng thêm nóng nảy, Vĩnh Hằng Long tộc người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Mặt Thiếu Long biết, chính mình xem ra là nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói một khi sĩ khí sa sút, như vậy rất có thể sẽ bị Hoàng Kim Long tộc tìm tới lật bàn cơ hội, nhất định phải đem bọn hắn trực tiếp theo chết, một đám rác rưởi. Đều cút cho ta, Mặt Thiếu Long trầm giọng quát, giết Giang Trần, hắn cuối cùng muốn đích thân động thủ. Giang Trần một mặt thông dong, tay cầm Thiên Long kiếm, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu, Mặt Thiếu Long chưởng pháp như sấm, cuồn cuộn mà đến, gào thét ở giữa, đảo loạn thiên địa hư không, Giang Trần như lâm đại địch, không dám thất lễ, Mặt Thiếu Long cũng không phải bọn hắn cái này bốn cái tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ chỗ có thể sánh được, tinh hoàng cửu trọng thiên, khoảng cách cấp hằng tinh cường giả, cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước, sở dĩ Giang Trần hoàn toàn không dám có nửa chút ít dò xét, qua tinh hoàng thất trọng thiên về sau, thực lực của mỗi người đều không thể bỏ qua, dựa theo cái này Mặt Thiếu Long lời nói, hắn khả năng thật là cổ long tinh đệ nhất cao thủ, Giang Trần lại thế nào dám tùy tiện cùng đâu, chết đi cho ta, Mặt Thiếu Long một chưởng rơi hạ, Giang Trần nhìn không chớp mắt, một quyền đánh ra, đón gió mà chiến, nhưng mà lại bị Mặt Thiếu Long trực tiếp đẩy lui, Giang Trần lui ra phía sau mấy chục bước, sắc mặt nghiêm túc, một chưởng này, để hắn cảm thấy một cái cổ long tinh đệ nhất cường giả bá đạo khí thế, cái này Mặt Thiếu Long quả nhiên danh bất hư truyền, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Mặt Thiếu Long cười lạnh, thừa cơ nghênh đón tiếp lấy, muốn cho Giang Trần một kích trí mạng, đánh chó mù đường, đây chính là hắn sở trường trò hay. Mặt Thiếu Long thực lực, không ai có thể ngăn cản, vừa ra tay chính là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật, có thế đủ cùng địch nổi người, cơ hồ không có, cho dù là Kim Nhất Bách, cũng không phải hắn mười hợp chi tướng, đây cũng là Mặt Thiếu Long vì cái gì dám lấy sức một mình chống lại toàn bộ cổ long tinh ba đại long tộc, cái này phần tự tin, liền không ai bằng. Giang Trần ánh mắt một lạnh, tay cầm Thiên Long kiếm lại một lần nữa vọt lên, bất khuất, không chém Mặt Thiếu Long thề không làm người, hai thân ảnh không ngừng đan xen, Giang Trần Long biến thân cùng thượng cổ Long đằng thuật, để hắn mọi việc đều thuận lợi, cho dù là đối mặt Mặt Thiếu Long dạng này cường thế đối thủ, hắn cũng có thể đủ đứng ở thế bất bại, Mặt Thiếu Long thần sắc nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, đối mặt Giang Trần phản kích, cũng là ứng đối có thứ tự, ngược lại là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giang Trần cùng hắn lại ba tầng cảnh giới chênh lệch, hai người lại có thế đủ đánh đến có hồi, trong chốc lát kinh hỏng đám người, nhất là Hoàng Kim Long tộc cao thủ. Nguyên vốn cho rằng Giang Trần chẳng qua là đi tìm cái chết, nhưng là hiện tại xem ra, cái này cứu tràng cao thủ, quả nhiên không hề tầm thường, cái này cũng quá mạnh đi. Đây là tinh hoàng lục trọng thiên cao thủ sao? Hoàn toàn không thể đủ a. Đúng đấy, gia hỏa này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Chênh lệch tam trọng thiên, liền chúng ta tộc trưởng cũng không là đối thủ, hắn còn có thể cùng Mặt Thiếu Long cân sức ngang tài, nếu không phải sự thật phát sinh ở trước mắt, ta cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn nhầm, cái này có lẽ liền là thiên tài chân chính cao thủ đi, chúng ta những này cái gọi là thiên tài trong mắt hắn, chỉ sợ tất cả đều là tầm thường, ai, người so với người phải chết, hiện tại ta duy nhất hy vọng chính là Giang Trần có thể đánh bại Mặt Thiếu Long, trả ta Hoàng Kim Long tộc một chốn cực lạc a. Khó a. Giang Trần mặc dù rất mạnh, nhưng là liền sợ hậu kình không đủ, bây giờ nhìn đi lên còn có thể đủ cùng Mặt Thiếu Long đánh đến sinh động như thật, nhưng là một khi Mặt Thiếu Long phát lực, Giang Trần chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hoàng Kim Long tộc lòng người bên trong tràn đầy thấp thỏm, hy vọng Giang Trần có thể đủ giúp bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là dù sao Mặt Thiếu Long thực lực thực sự là quá kinh khủng, người có tên cây có bóng, đây chính là cổ long tinh đệ nhất cao thủ, ai có thể không vì đó run rẩy đâu. Quả nhiên, Giang Trần đã kinh biến đến mức cất bước duy gian, bởi vì Mặt Thiếu Long thực sự là quá cường thế, Giang Trần khí thế, hoàn toàn không thể ngăn chặn đối phương, Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn, Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, trận chiến đấu này, hoàn toàn không có Giang Trần tưởng tượng đơn giản như vậy, Kinh Long khiếu thiên, Mặt Thiếu Long một tiếng cuồng nộ, đinh tai nhức óc, từng hồi rồng gầm, lấp lóe bầu trời, khiến vô số người che hai lỗ tai. Muốn rách cả mí mắt, cực kỳ thống khổ, thật đáng sợ, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không thể không toàn bộ lui lại, toàn thân bên trên hạ đều trở nên khẩn trương lên, Vĩnh Hằng tiên phong, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo phong nhận từ trên trời giáng xuống, khí thế thôn thiên, cũng là không chút nào lui, Long hống thanh âm trực tiếp đánh tan Giang Trần Vĩnh Hằng tiên phong, nhưng lại không thể bức lui Giang Trần, Giang Trần chỉ là lui về phía sau vài chục bước, sắc mặt đã lâu như thường, khí định thần nhàn. Hoàng Kim Long tộc tiếng hoan hô, càng thêm nhiệt liệt, Giang Trần cùng Mặc Thiếu Long đánh đến tương đối kịch liệt, nhìn Kim Nhất Bách đều là nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm, hắn sớm đã không có thuở thiếu thời kích tình, nhưng là Giang Trần xuất hiện, lại làm cho hắn biến được vô cùng kích động. Không sai, rất tốt. Rất tốt, rất tốt, xem ra ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, có thể chết ở ta rồng vẫy ngược chi hạ, cũng coi là ngươi tạo hóa. Rồng vẫy ngược, ban thưởng ta lực lượng đi. Mặc Thiếu Long nhất thời toàn thân hào quang hào phóng, ba đạo rồng vẫy ngược lân phiến lấp lóe tại mi tâm ở giữa, thực lực ở thời điểm này bỗng nhiên tăng vọt, là rồng vẫy ngược. Kim Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, khó mà tin nói, Giang Trần, cẩn thận. Kim Nhất Bách sắc mặt đột biến, rồng vẫy ngược cường thế, có bao nhiêu đáng sợ, không có ai biết, đương nhiên hắn xem như số rất ít người biết, sở dĩ hắn thà có thế trước đó bại lui cũng chưa từng thi triển ra rồng vẫy ngược, chỉ cần mình giữ vững rồng vẫy ngược tin tức. Như vậy Mặc Thiếu Long liền sẽ không đem bọn hắn Hoàng Kim Long tộc đuổi tận giết tuyệt, kia là hắn sau cùng ác chủ bài. Nhưng là rất hiển nhiên, bây giờ Mặc Thiếu Long đã được đến Ngạo Thiên Long tộc cùng Khủng Long tộc rồng vẫy ngược, ba mảnh rồng vẫy ngược gia trì, đối với hắn đề thăng đây chính là tương đối lớn. Giang Trần, mau lui lại, Kim Tiêu Tiêu vội vàng nói, lúc này Giang Trần nếu như không lùi, rất có thể sẽ bị Mặc Thiếu Long trực tiếp xóa bỏ. Ngày tận thế của ngươi tới, Mặc Thiếu Long nụ cười âm lãnh. Quanh quẩn trên bầu trời, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một loại tận thế biểu tượng. Ba mảnh rồng vẫy ngược, cơ hồ phong tỏa toàn bộ hư không, mang cho Mặc Thiếu Long lực lượng, cũng là khó có thể tưởng tượng. Rồng vẫy ngược sao? Vừa vặn ta cũng có hai mảnh, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt một lạnh, thôi động hai mảnh rồng vẫy ngược, cùng chính mình long mạch dung hợp, một thoáng cái kia ở giữa, cũng là đồng dạng hào quang hào phóng, chấn kinh tất cả mọi người. Hắn dĩ nhiên cũng có hai mảnh rồng vẫy ngược, Kim Nhất Bách cùng Kim Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, rồng vẫy ngược cũng không phải rau cải trắng, bất kỳ người nào đều có, liền xem như Vĩnh Hằng Long tộc, đó cũng là quyền lợi biểu tượng, cũng không phải là ai đều có, mà lúc này đây Giang Trần lại có hai mảnh, có thể nào không nhường người chấn kinh đâu. Mặc Thiếu Long ánh mắt lấp lóe, kích động khó mà tự điều khiển, hắn đối phó còn lại ba đại long tộc mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thu hoạch được rồng vẫy ngược, nhưng là hiện tại Giang Trần trên tay lại có hai mảnh, chẳng lẽ là trời cũng giúp ta. Mặc Thiếu Long vui không ngậm miệng được, lần này thật phát đạt, xem ra còn có đưa tới cửa mà mua bán, ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Mặc Thiếu Long vạn phần hưng phấn, Giang Trần quả thực chính là đưa sữa bò, chính mình đang lo không có đột phá cấp hàng tinh cường giả thời cơ, muốn cùng nhau cổ long tinh. Mượn nhờ rồng vẫy ngược đến thực hiện đột phá, Giang Trần lại vào lúc này liên tiếp đưa ra hai mảnh rồng ngươi cắt, đây quả thực là trời ban điềm lành a, liền sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai người khí thế đều là ở thời điểm này lại lần nữa trèo thăng, đối mặt ở giữa, ý chí chiến đấu sục sôi, trận chiến cuối cùng, triệt để bộc phát. Giang Trần, tiếp lấy, Kim Nhất Bách do dự mãi, lúc này, vẫn là đem trong tay mình rồng vẫy ngược, ném Giang Trần. Bởi vì đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, Giang Trần nếu như bại, như vậy bọn hắn toàn bộ Hoàng Kim Long tộc đều sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, phúc xào chi hạ không trứng lành, bọn hắn muốn sống, khó như lên trời, nhưng là nếu như Giang Trần thật ở thời điểm này, hoàn thành nghịch tập, đánh bại Mặc Thiếu Long, như vậy từ nay về sau bọn hắn liền sẽ trở thành cổ Long tinh chân chính chúa tể, mặc dù Kim Nhất Bách trong lòng tràn đầy lo lắng, đây là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Chính là bọn hắn bốn trong đại tộc thủ hộ tồn tại, rồng vẫy ngược mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ, mà Giang Trần chỉ có hai mảnh rồng vẫy ngược, đối đầu Mặc Thiếu Long khẳng định ăn thiệt thòi, tăng thêm chính mình cái này một mảnh, có lẽ liền sẽ trở thành chiến thắng mấu chốt. Lúc này, Kim Nhất Bách đã hoàn toàn đem trong lòng mình hy vọng cuối cùng tất cả đều giao nâng ở Giang Trần trên tay, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hiện tại chỉ có hắn có thể đủ cùng Mặc Thiếu Long chân chính một trận chiến. Hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng, Kim Nhất Bách lầm bầm nói, Giang Trần toàn thân chấn động, tiếp nhận Kim Nhất Bách trong tay cái kia một mảnh rồng vẫy ngược, đây là Kim Nhất Bách tín nhiệm với hắn, càng là bọn hắn nhắc nhở, Giang Trần hiện tại cũng không phải là một người tại chiến đấu, mà là toàn bộ Hoàng Kim Long tộc đều tại chiến đấu, chính mình tuyệt đối không thể đủ bại, nếu như hắn thất bại, như vậy Hoàng Kim Long tộc liền sẽ gặp nạn, Giang Trần, ta tin tưởng ngươi, Kim Tiêu Tiêu cứ việc nội tâm đắn đo khó định. Giang Trần đến tục cùng có mấy phần thắng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nàng liền xem như nỗ lực sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc, sở dĩ đối với Giang Trần càng là 100% tín nhiệm. Một nhóm không biết tốt xấu đồ vật, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn quá non. Mặt Thiếu Long gầm thét kinh thiên, khí nuốt vạn dặm như hổ, ba mảnh rồng vẫy ngược gia trì, để hắn lực lượng cùng khí thế, càng là đạt đến một cái chưa từng có độ cao, thậm chí đã đến gần vô hạn cấp hàng tinh cường giả. Qua nhiều năm như vậy Mặt Thiếu Long vẫn luôn đang cố gắng, nhưng là vẫn luôn là sờ không tới cấp hàng tinh cường giả cánh cửa, sở dĩ hắn mới quyết định muốn nhất thống toàn bộ cổ Long Tinh, mượn nhờ bốn mảnh rồng vẫy ngược đến chút chính mình một chút sức lực, cản ở trước mặt mình người, đều phải chết, ngày cũng không ngoại lệ. Rồng vẫy ngược, nghịch chuyển thương khung, Mặt Thiếu Long lực lượng không ngừng trèo thăng, làm cho tất cả mọi người ngạt thở, toàn bộ sơn phong hẻm núi ở giữa, tất cả đều là từng khúc băng liệt, vạn người kinh dị, sắc mặt đều chấn. Kiếm 26, kiếm 27, kiếm 28, Giang Trần một kiếm đi hướng Tây, kiếm phong tuyệt đỉnh, quát tháo phong vân, mượn nhờ ba mảnh rồng vẫy ngược uy thế, cùng Mặt Thiếu Long không khác nhau chút nào, thực lực tất cả đều là đạt đến đỉnh phong, lúc này toàn bộ chân trời đều biến thành màu xám tro, Giang Trần kiếm, vô cùng vô tận, mượn kiếm thế, càng đem Mặt Thiếu Long ép tới không thở nổi, trống rống. Bất quá Mặt Thiếu Long vẫn như cũ là vĩnh hằng long tộc, thực lực của hắn lại không thể khinh thường, rồng vẫy ngược đối với hắn gia trì tương đối lớn, nháy mắt che giấu Giang Trần, cái sau vượt cái trước, nhưng là Mặt Thiếu Long vẫn là khinh thường Giang Trần kiếm, kiếm 28, dự kiếm chi thế, càng làm cho Giang Trần đem Thiên Long kiếm uy lực không ngừng phóng đại, mặc dù không thể hoàn toàn chưởng khống, nhưng là đối phó Mặt Thiếu Long, đã đầy đủ, diệt cho ta, kiếm 28 lại một lần nữa chém qua hư không. Mặt Thiếu Long không ngừng bại lui, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ có là Hoàng Kim Long tộc, liền liền Vĩnh Hằng Long tộc người, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì cái này Giang Trần quá biến thái, trong mắt bọn hắn độc nhất vô nhị siêu cấp cường giả, Vĩnh Hằng Long tộc tộc dài Mặt Thiếu Long, vậy mà lại bại bởi một cái tinh hoàng cảnh lục trọng thiên tiểu tử, cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận, thắng, Kim Tiêu Tiêu vạn phần rung động. Trong lòng bắt đầu kích động lên, không dễ dàng như vậy, ta luôn cảm thấy cái này Mặt Thiếu Long, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Kim Nhất Bách chau mày, cứ việc lúc này Giang Trần đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, kiếm 28 càng là làm cho tất cả mọi người thấy được Giang Trần bá khí, Mặt Thiếu Long liên tục bại lui, xu hướng suy tàn hiển thị rõ, cuối cùng bị trực tiếp bức lui, ba kiếm gia thân, máu me đầm đìa, quỳ một chân trên đất Mặt Thiếu Long, chậm rãi ngẩng đầu. Cười gằn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt chiến ý chưa phai mờ, rất hiển nhiên, hắn vẫn không có nhận thua, thật sự là quá sảng khoái, đã thật lâu, cực kỳ lâu không ai có thể đủ đánh với ta thống khoái như vậy, hiện tại, ta muốn ngươi chết. Mặt Thiếu Long dần dần đứng lên, nhưng là thân thể của hắn cũng ở thời điểm này không ngừng biến lớn, nặng nhất hóa về bản thể, mấy chục trượng khổng lồ che trời cự long, trên người có ba đầu lục túc, tràn đầy uy hiếp, khiến người rùng mình, một tiếng long hống. Toàn bộ sơn phong bên trong long tộc, toàn đều nhịn không được run rẩy, muốn quỳ bái. Đây chính là Vĩnh Hằng Long tộc khí thế. Giang Trần từng bước một lui lại, nhưng mà Mặt Thiếu Long áp bách chi thế, nhưng thủy chung làm cho không người nào có thể giải khai. Giang Trần bị chèn ép khó mà thở dốc, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có ba mảnh rồng vẫy ngược, ta cũng tương tự có. Mặt Thiếu Long thế công trở nên càng ngày càng cường thịnh, bởi vì trở về bản thể về sau, thực lực của hắn lại một lần nữa đổi mới cao độ trước đó chưa từng có, mặc dù hắn tiêu hao sẽ phi thường lớn, nhưng là ích lợi cũng là vô pháp tưởng tượng, Mặt Thiếu Long cơ hồ chưa hề khôi phục bản thể cùng người chiến đấu qua, Giang Trần đem hắn bước đến một bước này, đối với Mặt Thiếu Long đến nói, đã là cực lớn bản lĩnh, nhưng là cản hắn khôi phục bản thể về sau, thế gian này không đối thủ nữa, song song, Giang Trần xong đời, ai, ngươi liền không thể nói điểm may mắn lời nói sao? Làm sao lại xong đâu, ta nhìn Giang Trần vẫn còn có chút phần thắng, Mặt Thiếu Long bản thể quá cường đại, so với ban đầu còn muốn càng mạnh, đồng dạng đều là ba mảnh rồng vẫy ngược, ngươi cảm thấy Giang Trần còn có thế chống đỡ tiếp sao, khó mà nói, không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể kết luận, trước đó chúng ta còn cảm thấy Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, nhưng là hiện tại Giang Trần không phải sống thật tốt, chúng ta cần phải tin tưởng hắn, liền như là tin tưởng mình, Hoàng Kim Long tộc cao thủ đều là mong mỏi. Kỳ vọng lấy Giang Trần có thế đủ cho bọn hắn mang đến hy vọng, chỉ cần có hy vọng, sinh hoạt liền sẽ không sụp đổ mất, Hoàng Kim Long tộc cũng sẽ không vì vậy phá diệt. Vĩnh Hằng Long tộc bản thể, quá mức cường đại, không biết Giang Trần có thể hay không chịu nổi. Kim Nhất Bách cảm khái nói, đem sở hữu gánh nặng tất cả đều đặt ở một ngoại nhân trên thân, trong lòng của hắn có phần vì không nhẫn, nhưng là hiện tại loại này tình cảnh, thì có biện pháp gì đâu, hắn như sinh, ta liền sinh, hắn như chết, ta liền bồi hắn đi chết. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt sáng rực, kiên định không thay đổi. Kim Nhất Bách thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nha đầu này, thực sự là làm cho người rất lo lắng, bất quá sự si tình của nàng cũng nhường người đau đầu. Giang Trần a Giang Trần, ngươi cũng đừng nên phụ nữ nhi của ta a. Đối mặt Mặc Thiếu Long tầng tầng tiến công, Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là vẫn hạt cát trong sa mạc, bởi vì cái này quái vật khổng lồ thực sự là quá kinh khủng. Hắn mang đến cho mình không chỉ là khí thế bên trên áp bách, càng là không có gì sánh kịp lực lượng. Giang Trần bước chân, càng ngày càng chậm, trong tay Thiên Long kiếm, quơ tầng tầng lớp lớp kiếm khí, vô cảnh chi kiếm mặc dù để hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cự Long gào thét, Mặc Thiếu Long ba đầu điên cuồng hét lên, sáu trảo tàn phá bừa bãi, Giang Trần hoàn toàn lâm vào bị động, không đáng kể. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, sợ Giang Trần trực tiếp đổ xuống, đối bọn hắn đến nói, chính là tận thế. Lợi trảo xé rách, sơn phong bánh quế giống như giấy, sơn băng địa liệt, rừng cây hủy hết, Mặc Thiếu Long sức chiến đấu cùng lực phá hoại, đều là trước nay chưa từng có khủng bố. Giang Trần trên thân không ngừng bị Mặc Thiếu Long sắc bén lợi trảo gây thương tích, vết thương chồng chất, máu tươi phân bố, Giang Trần tình cảnh, đã đến bên bờ sinh tử. Ngày ngươi cái bố khỉ, lão hổ không phát uy, ngươi cầm ta khi con mèo bệnh đâu. Giang Trần cũng là bị buộc triệt để nổi giận, lại không quật khởi. Chính mình liền bị Mặc Thiếu Long xử lý. Hắc Vương, giết cho ta. Giang Trần rống giận nói. Hắc Vương hiện lên mà ra, thẳng bức Mặc Thiếu Long mà đến. Hai người ngao chiến Mặc Thiếu Long, Hắc Vương thực lực đã đạt đến tinh hoàng bát trọng thiên, đã từ lâu là phi thường kinh khủng. Cùng Giang Trần liên thủ thời khắc, càng là lấy ra 12 phần thực lực. Châu chấu đá xe mà thôi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta bước chân tiến tới. Ngươi rồng vẫy ngược, là của ta, ha ha ha. Mặc Thiếu Long gầm thét. Cự ảnh lần nữa kết thúc, Hắc Vương bị trực tiếp trọng thương, nhưng vẫn là vì Giang Trần tranh thủ một chút hy vọng sống. Giang Trần liên trảm mà xuống, nhưng là kiếm khí chỉ có thể cắt đứt Mặc Thiếu Long da thịt, lại không cách nào triệt để đem thân thể của hắn xé rách, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Giang Trần kinh động như gặp thiên nhân, cái này Mặc Thiếu Long, thực sự là rất đáng sợ, liền liền phòng ngự cũng là biến thái như vậy. Nãi nãi, xem ngươi rồi, Kháng Long giảng. Giang Trần đưa tay một nắm. Kháng Long giảng xuất hiện, làm cho cả phía trên dãy núi, đến hàng vạn mà tính long tộc cao thủ, toàn bộ sợ mất mật, liền Mặc Thiếu Long cũng là nhìn chòng chọc vào Giang Trần trong tay thần binh. Đó là cái gì binh khí, làm sao sẽ để ta có to lớn như thế cảm giác sợ hãi? Mặc Thiếu Long lầm bầm nói, Giang Trần trong tay Kháng Long giảng mới ra, Bát Phương long tộc, tất cả đều cúi đầu, không dám không theo, để ngươi đi thử một chút cái này Kháng Long giảng đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Lần nữa cùng Mặc Thiếu Long đối banh cùng một chỗ, lần này, Kháng Long giảng quả nhiên không có để Giang Trần thất vọng, từng đạo giảng ảnh đánh vào Mặc Thiếu Long trên thân, để Mặc Thiếu Long không ngừng kêu khổ, Kháng Long giảng tựa như quất vào linh hồn của hắn phía trên, loại đau khổ này, khiến cho tuyệt vọng. Kháng Long giảng, thật sự có Kháng Long giảng sao? Mặc Thiếu Long trong nội tâm nhấc lên một trận sóng to, mặt mũi tràn đầy rung động, hắn nhớ kỹ Vĩnh Hằng Long tộc trong cổ tịch từng ghi chép qua Kháng Long giảng. Nói kia chỉ bất quá là thời kỳ thượng cổ đồ vật trong truyền thuyết, cũng không nhất định tồn tại ở thế gian, Kháng Long giảng chính là chuyên vì thúc dục long tộc mà sinh, bất luận cái gì long tộc tại trước mặt nó, cũng không thể ngỗ nghịch, Kháng Long giảng mới ra, long tộc tất cả mọi người đều chỉ có thế lực bất tòng tâm, khó mà nhìn theo bóng lưng. Mặc Thiếu Long bị Kháng Long giảng liên tiếp đánh trúng, nội tâm rung động, linh hồn xé rách, lại thêm Giang Trần liều mạng xông về phía mình, thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Tại Kháng Long giảng trước mặt, thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra 7 thành, mà Giang Trần lại có Kháng Long giảng tăng thêm, như vào chỗ không người, đáng ghét. Ngươi cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia hỏa, muốn dùng một kiện binh khí giải quyết ta, quá mức ý nghĩ hảo huyền đi, hừ hừ. Mặc Thiếu Long hừ lạnh nói, một khắc đồng hồ sau, tại Kháng Long giảng không ngừng chèn ép chi hạ, Mặc Thiếu Long đã là hãm sâu tuyệt cảnh, chán chường không chịu nổi. Giang Trần thì là càng chiến càng mạnh, có Kháng Long giảng tại tay, Mặc Thiếu Long căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh, ta không cam tâm. Ta không cam tâm, Mặc Thiếu Long gào thét, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thế nhưng là Kháng Long giảng quá cường đại, đối với hắn áp chế cũng thật là đáng sợ, huyết nhục nỗi khổ hắn có thể tiếp nhận, nhưng là đến từ sâu trong linh hồn thúc giục, để cho mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đây mới là đáng buồn nhất. Giang Trần thần dũng vô song, tay cầm kháng long giảng, đối với Mặc Thiếu Long bắt đầu sau cùng điên cuồng đả kích, Mặc Thiếu Long chỉ được mệt mỏi, lúc trước phách lối không ai bị nổi Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng, bây giờ lại biến thành qua phố con chuột. Giang Trần, ngươi không thể giết ta, Vĩnh Hằng Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Thiếu Long rống giận, nhưng trong lòng sợ hãi đến cực điểm, không giết ngươi. Làm sao bình dân phẫn? Không giết ngươi. Như thế nào xứng đáng những cái kia chết đi Long tộc? Giang Trần cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào, kháng Long giảng đánh vào Mặc Thiếu Long trên thiên linh cái, đem linh hồn của hắn triệt để chôn vùi. Mặc Thiếu Long thân thể to lớn, chậm rãi ngã xuống đất, kích thích vô tận bụi bặm, Vĩnh Hằng Long tộc người, tại thời khắc này trở nên cuống quýt không thôi, trắng bất đầu chi hạ, đã quân lính tan rã, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng, bọn hắn không cần chết, Hoàng Kim Long tộc, được cứu, giết, Kim Tiêu Tiêu thừa thắng truy kích, kiều quát một tiếng, Hoàng Kim Long tộc cao thủ khuynh sào mà động, đem Vĩnh Hằng Long tộc người, vây quanh ở bên trong, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cái này ngươi tính toán giết sạch Vĩnh Hằng Long tộc người sao? Giang Trần mỉm cười, nhìn về phía Kim Nhất Bách, Kim Nhất Bách ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, vung tay lên, trầm giọng quát, thu binh, Hoàng Kim Long tộc người, có phần vì không hiểu, hiện tại chính là đối phó Vĩnh Hằng Long tộc thời điểm tốt, tại sao muốn ở thời điểm này thu binh đâu, ngày sau chờ bọn hắn ngóc đầu trở lại đem làm gì quyết đoán đâu, bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Cùng vì Long tộc, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, hết thảy nhân quả đều có nguyên do, đều là cái này Mặc Thiếu Long sai, bây giờ hắn đã chết, Vĩnh Hằng Long tộc đã là loạn trong giặc ngoài, trắng mất đầu, bọn hắn cũng là người đáng thương a. Kim Nhất Bách, để sở hữu Hoàng Kim Long tộc người, đều là rơi vào trong trầm mặc, đúng là như thế, mỗi người đều có người nhà của mình hài tử, mỗi người đều không muốn chết trên chiến trường, nếu như không phải bởi vì Mặc Thiếu Long muốn có được rồng vẫy ngược, tứ đại Long tộc khả năng sẽ vĩnh viễn dạng này bình an vô sự sinh hoạt, mặc dù giữa bọn hắn lẫn nhau có tranh đấu. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là mỗi người đều khát vọng chiến tranh. Tướng quân Bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về, chờ đợi bọn hắn về nhà, còn có thân nhân của mình, Vĩnh Hằng Long tộc chiến tranh, còn xa không có kết thúc, nhưng lại không phải là Hoàng Kim Long tộc đến kết thúc bọn hắn. Tứ đại Long tộc hiện tại trừ Hoàng Kim Long tộc bên ngoài, tất cả đều là kéo dài hơi tàn loạn trong giặc ngoài. Kim Nhất Bách không muốn có càng nhiều giết chóc, cho nên mới sẽ lựa chọn vô vi mà trị, lúc này cho dù là nhất thống cổ Long tinh cũng chưa hẳn không có khả năng, nhưng là như thế thế tất sẽ dùng càng nhiều máu tươi đi trao đổi, đây không phải là Kim Nhất Bách bản tâm. Cảm ơn ngươi, Giang huynh đệ. Kim Nhất Bách quỳ một chân trên đất, vô cùng ngưng trọng nói, một khắc này, toàn bộ Hoàng Kim Long tộc đều là quỳ một chân trên đất, quỳ tại Giang Trần dưới chân. Tộc trưởng mau mau xin đứng lên. Giang Trần phất tay áo ở giữa, đỡ dậy Kim Nhất Bách, lắc đầu cười một tiếng, ta cũng chỉ là làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi, không ưa Mặc Thiếu Long. Hài cốt đồng tộc, ngươi nói đúng, bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, nếu có thể đủ vĩnh viễn như thế cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, ai lại nguyện ý cuốn vào chiến tranh bên trong đâu. Lần này, hạnh ngộ có ngươi, Kim Tiêu Tiêu ẩn ý đưa tình nói, Giang Trần chính là nàng trong lòng không có gì sánh kịp đại anh hùng, chính là nàng vĩnh viễn không bao giờ quên người kia. Long tộc bất diệt, luôn có luân hồi, Giang Trần từ chối cho ý kiến nói, Giang Trần huynh đệ, ngươi tay cầm kháng long giảng. Quốc bác phương chư thần, sở hữu Long tộc, vốn nên tận tôn ngươi vì thánh, ta Hoàng Kim Long tộc nguyện ý tôn ngươi vì bộ tộc chiều dài. Kim Nhất Bách trầm giọng nói, chữ chữ âm vang, nghĩa chính ngôn từ, không được. Giang Trần liên tục phất tay, ta cũng không phải khi tộc trưởng liệu, mà lại ta sẽ không một mực lưu tại nơi này. Giang huynh đệ muốn đi, Kim Nhất Bách mặt lộ vẻ khó xử hỏi, thực không dám giấu giếm, ta đi vào cổ Long tinh, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bằng hữu của ta hiện tại còn không biết người ở chỗ nào, sẽ hay không gặp nguy hiểm, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Giang Trần nói, thế nhưng là, chúng ta cổ Long tinh truyền tống trận pháp đã hỏng mất, không có có hàng tinh cấp cường giả, căn bản là không có cách rời đi cổ Long tinh. Kim Nhất Bách cau mày nói, hắn tự nhiên là không muốn Giang Trần rời đi cổ Long tinh, có thế đủ xưng vì cổ Long tinh lãnh tụ, hắn nhưng là cầu còn không được đâu, lại thành vì mình rễ hiền, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lấy ta hiện tại tu vi, cần phải không sai biệt lắm có thế đủ chữa trị truyền tống trận pháp, ngươi có nắm chắc không? Kim Tiêu Tiêu cắn chặt môi đỏ, thấp giọng hỏi nói, lúc này nàng thậm chí không hy vọng Giang Trần xây xong truyền tống trận pháp, như vậy, Chí ít nàng cùng Giang Trần cũng liền có thể đủ ở cùng một chỗ, đợi đến hắn đã sửa xong truyền tống trận pháp, liền sẽ rời đi Cổ Long Tinh, hắn liền lại biến thành một con phi điểu, bay hướng lên bầu trời, chính mình khả năng liền rốt cuộc bắt không được hắn. Kim Tiêu Tiêu khát vọng tự do, nhưng là nàng cũng đồng dạng khát vọng tình yêu, nhưng là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mặc kệ thực hiện cái nào, đối với Kim Tiêu Tiêu đến nói, đều là cực kỳ phức tạp, làm hết sức mà thôi, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Giang Trần vô cùng nghiêm túc nói, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Lớn Hoàng bọn hắn. Tốt Nam Nhi chí tại bốn phương, đã Giang huynh đệ có này chí hướng, cái kia là một chuyện tốt a, à, ha ha ha ha. Kim Nhất Bách cười lớn nói, hắn cũng biết dưa hái xanh không ngọt, mặc kệ mình nữ nhi cùng hắn có phải hay không sẽ có quan hệ, hắn đối với quyền lực coi thường, đều để người khâm phục, cho dù là chính mình đem tộc trưởng chi vị chấp tay nhường cho, hắn đều không có bất luận cái gì muốn tiếp trưởng ý tứ, đích thật là cao gió sáng tiết, xem quyền lợi giống như cặn bã, đây mới thật sự là cao thủ, cái này rồng vẫy ngược, trả lại ngươi, Kim tộc trưởng. Giang Trần đem rồng vẫy ngược đưa cho Kim Nhất Bách, ha ha ha, đưa ra ngoài đồ vật, nào có trả lại đạo lý. Kim Nhất Bách nói khéo từ chối Giang Trần, cái này nhưng không được, đây là ngươi Hoàng Kim Long tộc chí bảo. Giang Trần lắc đầu nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, đạo lý Giang Trần vẫn là minh bạch, dù là hắn thật thích cái này một mảnh rồng vẫy ngược, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chiếm làm của riêng. Bảo bối chỉ có vật tận kỳ dụng, mới có giá trị, mà lại hiện tại Mặt Thiếu Long mấy người cái khác ba mảnh rồng vẫy ngược tất cả đều trong tay ngươi, nếu như liền còn lại ta cái này một mảnh rồng vẫy ngược, ngày sau Hoàng Kim Long tộc khẳng định sẽ xưng vì cái khác tam tộc ngấp nghé đối tượng, sở dĩ ngược lại không như đem cuối cùng này một mảnh rồng vẫy ngược cũng tặng cho ngươi quên đi, mà lại ngươi giúp chúng ta Hoàng Kim Long tộc ân tình lớn như vậy, những vật này lại đáng là gì đâu, cùng chúng ta Hoàng Kim Long tộc con dân tính mạng so ra, rồng vẫy ngược, quả thực là không đáng một đồng. Kim Nhất Bách nói, mục đích tự nhiên là vì để cho Giang Trần thu hạ cái này rồng vẫy ngược. Giang Trần trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu, đã như vậy, cái kia ta cứu không khách khí, viết nhiều Kim tộc trưởng quà tặng. Giang Trần cùng Kim Nhất Bách nhìn nhau cười một tiếng, hắn hôm nay đã có 6 mảnh rồng vẫy ngược, thực lực cũng là triệt để vững chắc tại tinh hoàng lục trọng thiên, kỳ thật hắn bản có thể đột phá, nhưng là Giang Trần vì nện vững chắc cơ sở, cũng không có gấp tại đột phá tu vi. Giang Trần đừng suốt một ngày, sáng sớm hôm sau liền đã không kịp chờ đợi đi vào tàn tạ truyền tống trận pháp trước đó, giờ này khắc này. Giang Trần phát hiện Kim Tiêu Tiêu đã thủ ở chỗ này chờ hắn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sớm như vậy. Giang Trần nói, ta biết ngươi bức thiết muốn rời khỏi nơi này, ta chỉ là muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp được một tay địa phương. Kim Tiêu Tiêu nói, bất quá lời nói này ra, chỉ sợ liền chính nàng đều có chút không quá tin tưởng, ngươi muốn cùng ta cùng nhau rời đi Cổ Long Tinh. Giang Trần cười nói, Kim Tiêu Tiêu mục đích, hắn làm sao có thể không biết đâu, nữ nhân này với bên ngoài thế giới tràn đầy hướng tới. Cái này Cổ Long Tinh một phương thiên địa, hoàn toàn khốn không được nàng. Không có a, ta chỉ là sợ ngươi một người không được mà thôi. Kim Tiêu Tiêu vẫn như cũ rất là mạnh miệng. Vậy thì tốt, ngươi làm hộ pháp cho ta đi, ta tới chữa trị trận pháp. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, vô cùng ngưng trọng, có thể hay không rời đi, tại này nhất cử. Đối với trận pháp lý giải, Giang Trần thế nhưng là không hề yếu tại Lớn Hoàng. Vô thủy trận pháp cho dù là hiện tại đối với Giang Trần đến nói vẫn như cũ là được ích lợi không nhỏ, muốn chữa trị truyền tống trận này pháp, nhất định cần vô thủy trận pháp gia trì mới đi. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu lục lọi châm pháp, không ngừng đối với tiến hành cải tạo, chữa trị, thời gian cũng là nhanh đến mức nhanh chóng, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua, Giang Trần vẫn như cũ không thể triệt để chữa trị truyền tống trận pháp, nhưng là chí ít Giang Trần đã thấy một chút hy vọng. Có hy vọng sao? Kim Tiêu Tiêu hỏi, lại có 10 ngày nửa tháng, cần phải không sai biệt lắm. Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, để Kim Tiêu Tiêu cảm giác được trong lòng vô cùng ấm áp, trong lòng nàng một mực đang do dự, khó mà lựa chọn, chính mình là tiếp tục lưu lại Cổ Long Tinh đâu, còn là theo chân Giang Trần cùng một chỗ rời đi đâu. Giang Trần hết ngày dài lại đêm thâu, tăng ca thêm điểm, hắn chỉ hy vọng mau chóng giải quyết hết truyền tống trận pháp vấn đề, như vậy, cũng liền có thể đủ rời đi Cổ Long Tinh. Mà chính mình trạm tiếp theo mục tiêu, chính là Thiên Khải Tinh, Thiên Khải Ngân Hà Thành. Cuối cùng, 10 ngày về sau, Giang Trần triệt để chữa trị truyền tống trận pháp, mà hắn cũng là mệt toàn thân hư thoát, gần một tháng không ngủ không nghỉ chữa trị trận pháp, đổi lại là người bình thường cũng sớm đã đổ xuống, còn tốt Giang Trần nghị lực đủ mạnh, một tháng qua, trong lòng của hắn đã tràn đầy chờ mong. Nãi nãi, cuối cùng xong việc, Giang Trần nhịn không được nổi giận mắng, nhưng là trong lòng vui vẻ, lại là khó mà che giấu. Đã sửa xong sao? Kim Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, nhìn về phía Giang Trần cùng trước mặt mình truyền tống trận pháp, bây giờ đã là có cực kỳ mãnh liệt nguyên lực không ngừng bành trướng, trận pháp tùy thời có thể đủ khởi động. Ân, lần này, ta cuối cùng có thể đi Thiên Khải Tinh, ha ha ha. Giang Trần cười to nói, vui vẻ như cái hài tử dị dạng. Kim Tiêu Tiêu hơi nhếch khóe môi lên lên, một vẻ ôn nhu hiện lên ở trong mắt. Ngày mai, ta khả năng liền muốn rời khỏi. Ngươi thật không muốn đi Thiên Khải Tinh sao? Giang Trần hỏi. Kim Tiêu Tiêu trầm mặt, nhưng là nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trăm lấy hiếu vì trước. Phụ mẫu tại, không xa du. Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ đi. Kim Tiêu Tiêu nói nghiêm túc, như thế nào tại Hoàng Kim Long tộc trải qua tuyệt vọng lúc kia, nàng mới biết được phụ thân trong lòng nàng trọng yếu đến cỡ nào, cũng chân chính minh bạch một câu kia phụ mẫu tại, không xa du chân chính ý nghĩa, cái kia tốt. Hết thảy theo ngươi, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái đại hiếu nữ. Giang Trần không khỏi nghĩ lên phụ thân của mình, ở xa thần giới, trong lòng tưởng niệm ngàn vạn, nhưng là hắn lại thân bất do kỷ, bởi vì hắn nhất định phải tìm tới chính mình hài tử, mới có thể đủ trở về. Đối với Giang Trần đến nói, đây không phải một lần lữ hành, mà là một lần sinh mệnh truy đuổi. Kim Tiêu Tiêu cười một tiếng, lơ đễnh, còn có một nguyên nhân chính là Giang Trần, chính mình lưu lộ ra ngoài ái mộ, Giang Trần không có khả năng không biết, nhưng là hắn lại không có có bất kỳ trả lời, chỉ có thể nói rõ hắn cũng không yêu chính mình, nhưng mà chính mình cần gì phải tự tìm phiền não, thủ ở bên cạnh hắn đâu, như thế chẳng phải là càng khiến người chán ghét sao, tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái đi, là thời điểm ly khai, ta biết trên người ngươi lưng đeo không ít trách nhiệm, ta cũng không mạnh lưu ngươi, về sau có cơ hội, trở lại thăm một chút, trên cổ Long Tinh, vĩnh viễn có người nhớ kỹ ngươi. Chúng ta Hoàng Kim Long tộc, vĩnh viễn cũng sẽ không quên đại ân của ngươi, Kim Tiêu Tiêu nói, tốt, Giang Trần gật gật đầu, cổ Long Tinh đích xác rất đẹp, nhìn về nơi xa núi xanh, xanh biếc vô biên, sơn phong núi non trùng điệp, khí thế thôn thiên, nhưng là hắn chung quy chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, hữu duyên gặp lại. Rã rích, Giang Trần nói, chợt dứt khoát quyết nhiên bước vào truyền tống trận pháp bên trong, một khắc này, nhìn chăm chú Giang Trần bóng lưng, dần dần biến mất tại truyền tống trận pháp bên trong, Kim Tiêu Tiêu tâm, khẽ rung lên, giống như khi còn bé chính mình siết trong tay bảo bối, một lần liền đã mất đi, nàng cuối cùng cũng nhịn không được nữa, lệ như mưa hạ, khóc như cái lệ người đồng dạng, có đôi khi, yêu cũng không nhất định muốn lấy được, tưởng niệm, cũng là một loại yêu, u ám trên bầu trời. Từng đạo bóng đen, không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như chớp giật, tối om ngày, khiến người kiềm chế, cao thấp nhấp nhô dãy núi đồi núi, núi non trùng điệp, khe rãnh ngàn vạn, từng cây đứng sững măng đá, chừng cao trăm trượng, rừng đá phân bố, khóm bụi gai sinh, rít cào trầm trầm thanh âm, thỉnh thoảng từ trong núi rừng phát ra, tựa như là giả thú tại tỏ rõ lấy lãnh thổ của mình chủ quyền đồng dạng, không thể xâm phạm, nơi này đã là trăm tước núi chỗ sâu, lại đi đến đi. Nhưng chính là hắc ám chi sâm, đồng linh, một người mặc màu trắng áo gai gầy gò thanh niên, trầm thấp nói, cảnh giác quan sát lấy chung quanh động tĩnh, sợ bỏ lỡ bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đúng vậy a, chúng ta lần này mặc dù là đến săn giết hắc ám chi tâm, nhưng là nếu như thâm nhập hơn nữa, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một cái khác màu nâu trường sam nam tử, cũng là phụ họa theo đuôi nói, ánh mắt của hắn đồng dạng 10 phần sắc bén, ánh mắt bên trong sát khí, không ngừng gột rửa. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn thận, bằng không mà nói liền có khả năng sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, đừng nói là bọn hắn, liền xem như đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả, cũng không dám tại hắc ám chi sâm bên trong, hoành hành không sợ, sợ cái gì? Nơi này không phải còn không có tiến vào hắc ám chi sâm nha, lại nói chúng ta mấy cái là đến rèn luyện, lại không phải đến giải sầu, muốn được chính là kích thích, chơi chính là nhịp tim. Hắc ám chi sâm thế nào? Ta đồng linh từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp qua ra dáng ma thú, hôm nay ta còn liền không đi, không phải muốn nhìn nơi này có phải hay không có cường đại hơn ma thú. Đồng linh một mặt ngạo kiều nói, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, múc míp khuôn mặt, có chút hài nhi mập, nhưng lại hết sức nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia bất cần đời, tâm tính hoạt bát tiểu mỹ nữ, một bộ màu đỏ áo lông, ánh mắt bên trong lãnh ý, chấn động tâm hồn, cái mới nhìn qua này người vật vô hại hot girl. Cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là đối mặt lấy hắc ám chi sâm, đồng linh cũng không sợ hãi chút nào, nghe con mới đẻ không sợ cọp, những năm gần đây tại Nót Tân Thành bên trong, nàng đã là hạng gặp địch thủ, duy nhất có thể đủ cùng với nàng đối chọi ca ca, cũng đã ly khai, nàng cũng muốn tập hợp đủ hắc ám chi tâm, chỉ có cầm tới 100 viên hắc ám chi tâm, nàng mới có thể đủ có tư cách tham gia đấu thú trường chém giết, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là đồng linh lại không thể so bất kỳ nam nhân nào chênh lệch. Cô nãi nãi, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, hai chúng ta đều phải cùng ngươi chôn cùng. Ba nhĩ trác cáp một mặt bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, trăm tước núi đã là vết chân hy hữu đến, lại hướng phía trước đi, liền có khả năng đối mặt hắc ám chi sâm bên trong siêu cấp ma thú, một khi bị quấn ở, rất có thể liền sẽ vĩnh viễn chôn xương ở đây. Đây cũng không phải là nói đùa, nhiều năm trước hắn hai vị thúc thúc, chính là tiến vào hắc ám chi sâm tìm kiếm ma thú, săn giết hắc ám chi tâm, kết quả liền cũng không trở về nữa. Đúng vậy a, đồng linh, đừng đùa, chúng ta còn không có cưới vợ đâu. Ngươi dù sao cũng phải để chúng ta an hưởng tuổi già đi. Tang Trác vẻ mặt cầu xin, cùng ba nhĩ trác cáp đối mặt liếc mắt, đều là hai chân như nhũn ra, bọn hắn cũng không phải cấp hành tinh cường giả, cho dù là cấp hành tinh cường giả, không đoạn xâm nhập hắc ám chi sâm hạch tâm khu vực, cũng có thể bị hắc ma thần xóa bỏ. Nghe đồn, hắc ma thần là hắc ám chi sâm chủ nhân, phàm là kẻ xông vào, đều sẽ bị hắn vô tình xóa bỏ, dần dần hắc ám chi sâm cũng liền trở thành ma thú thiên đường. Lại cũng không có người dám đặt chân chỗ sâu, cho dù là săn giết hắc ám chi tâm người, cũng đều chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, chưa từng dám xâm nhập trong đó. Hắc ám chi tâm là hắc ám chi sâm trung ma thú trái tim, quanh năm sinh trưởng tại hắc ám chi sâm, khiến cho trái tim của bọn nó có cực mạnh tác dụng, càng là nơi này đồng tiền mạnh, mà tiến vào đấu thú trường tiêu chuẩn, chính là săn giết 100 viên hắc ám chi tâm, chỉ có chân chính dũng giả, mới có thể đủ tại hắc ám chi sâm bên trong quật khởi. Mới có thể tại đấu thú trường bên trong, trở thành truyền kỳ bất hủ. Các ngươi hai cái này sợ hàng, còn muốn ngâm lão nương. Quả thực chính là loại nhát gan, cút ngay, ta còn kém 10 cái hắc ám chi tâm, chỉ cần góp đủ 100 viên, ta liền có thể đi đấu thú trường, ít tại cái này chướng mắt. Đồng linh biểu môi, cười lạnh nói, đẩy ra ngăn tại trước người nàng ba nhĩ trác cáp, một bộ ngoài ta còn ai tư thái, không sợ thiên địa, bất kính quỷ thần. Đối với nàng đến nói, đây chính là một lần đại mạo hiểm kích thích, lại tràn đầy niềm vui thú, muốn trở thành một cái chân chính chiến sĩ, liền không thể khiếp đảm, không thể lùi bước, tất cả mọi thứ nguy hiểm, đều là hổ giấy. Đồng linh bá khí bộ dáng, để ba nhĩ trác cáp cùng Tang Trác đều là theo không kịp, nhưng là cái này hắc ám chi sâm hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể đi vào, mà lại mức độ nguy hiểm, cũng là chưa từng có chi cao, một khi tao ngộ nguy hiểm, chính là lo lắng tính mạng. Ha ha ha. Tiểu nha đầu cái này phần dũng cảm, đích thật là đáng giá tán thưởng nha, ta rất thích. Một tiếng như chuông bạc thanh âm, vang vọng bầu trời, quanh quẩn tại rừng đá chung quanh, kéo dài không tuyệt, tiếng cười mặc dù êm tai, nhưng lại để ba người như lâm đại địch. Lúc này, ở loại địa phương này, tuyệt đối là lai giả bất thiện, là người hay quỷ, cút ra đây cho ta. Đồng linh lạnh lẽo nhìn lấy chung quanh, một mặt âm trầm, giọng dịu dàng quát, ai? Ra! Ít tại cái này giả ngu, đúng đấy, lão tử cũng không sợ ngươi, đây cũng không phải là hắc ám chi sâm, ít tại cái này giả thần giả quỷ. Ba nhĩ trác cáp cùng Tang Trác tất cả đều trận địa sẵn sàng, bởi vì bọn hắn căn bản không phân rõ thanh âm này đến cùng là từ chỗ nào tới. Ba người ánh mắt giao hội, tất cả đều trở nên nghiêm túc lên, nguy cơ đang ở trước mắt, hiện tại đã không cho phép bọn hắn rời đi nơi này. Một đạo giống như ánh trăng sáng cái bóng, chậm rãi từ hắc ám chi sâm phương hướng đi tới. Một đầu một trượng dư dáng dấp thanh ngưu, nện bước chậm ung dung bước tử, bò, thanh âm, để ba người ánh mắt tụ vào mà đi. Thanh ngưu phía trên, một cái áo trắng nữ tử, ghim ngàn tầng biện, ôm trong ngực một chi ốc biển, nhẹ nhàng thổi vang. Nữ tử uyển ước linh động, khí chất siêu quần, so với đồng linh, càng nhiều hơn mấy phần ưu nhã cùng vũ mị, xác thực nói, là xinh đẹp mị lực, tựa như là hồ ly tinh đồng dạng, một cái nhăn mày một nụ cười. Đều để ngươi hồn khiên mộng nhiễu, nàng dáng người thước tha, tại trâu trên lưng, chập chờn thân ảnh, như uyển chuyển dáng múa đồng dạng, để ba nhĩ trác cáp cùng Tang Trác đều là cau mày, bởi vì bọn hắn hai cái đã bị trước mắt cái này áo trắng nữ tử hấp dẫn, ngươi là hắc ám chi sâm người. Đồng linh nhìn chòng chọc vào áo trắng nữ tử, trong tay hỏa vân thương nắm chặt tại tay, tùy thời chuẩn bị xuất kích, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Ngươi dũng cảm, chính là ngày tận thế của ngươi. Áo trắng nữ tử cười duyên, tay áo bồng bềnh, ánh trăng rã trời, như màu trắng yêu cơ, thổi lên ốc biển, nhất thời ba người sắc mặt thốt nhiên mà biến, âm ba công kích, để tinh thần của bọn hắn nháy mắt hỗn loạn, sắc mặt cũng đi theo khó nhìn lên, không muốn nghe, Đồng Linh cắn răng nói, chau mày, hô hấp dồn dập, hiện tại, chỉ sợ đã chậm. Ha ha ha, áo trắng nữ tử thổi lên xoắn ốc âm thanh, loạn lòng người thần, Đồng Linh mấy người che hai lỗ tai, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đau đến không muốn sống, ngươi đi trước, Linh Nhi, ba nhĩ trác cáp cắn chặt răng quang, muốn đỡ dậy Đồng Linh, nhưng là mình đều đã trở nên cất bước duy gian, không đi. Muốn đi cùng đi, Đồng Linh quát khẽ nói, thế nhưng là ba người bọn hắn căn bản thủ không được tâm thần của mình, cái này xoắn ốc âm thanh quá biến thái, căn bản không thể nào ứng đối, muốn đi. Ha ha ha, môn đều không có, áo trắng nữ tử vừa dứt lời, một đạo giống tựa như lưu tinh thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, khiến cho con ngươi thích chặt, sắc mặt đột biến, phanh, một tiếng vang thật lớn, mình bị hất tung ở mặt đất, liền liền tọa kỵ của nàng cũng là bị nện thành bánh thịt, mà đập chết Thanh Ngưu, đương nhiên đó là Giang Trần, bụi bặm bên trong, một cái hắc bào nam tử dụi dụi con mắt, chậm rãi đứng lên, lầm bầm nói ra, đây là đâu? Là Thiên Khải Tinh sao? Hắc bào nam tử vẫy tóc, một mặt mờ mịt, xem ra chính mình chữa trị trận pháp này, lại một lần nữa xảy ra vấn đề, còn muốn hắn đủ mạnh mẽ, bằng không thì liền xem như trận pháp không có vấn đề, hắn cũng sẽ bị tươi sống ngã chết. Áo trắng nữ tử trợn tròn mắt, nàng từ Thanh Ngưu phía trên lăn xuống mà hạ, sớm đã không có vừa mới tuyệt thế phong mạo, trước mắt cái này hắc bào nam tử, tựa như là một viên nặng cân đồng dạng, cho nàng cực lớn xung kích, liền tọa kỵ của mình cũng thảm bị độc thủ, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Trên trời rơi xuống chính nghĩa a. Hắc hắc hắc, Đồng Linh cười lớn nói, ánh mắt bên trong thần thái bay lên, ba nhĩ trác cáp cùng Tan Trác đối mặt liếc mắt, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này hắc bào nam tử, thực sự là quá kinh khủng, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, cái này ai chịu nổi a, liền liền cái kia thực lực không tầm thường Thanh Ngưu ma thú, đều trực tiếp bị nện chết, tất cả mọi người trở nên vạn phần kinh ngạc, đây là Thiên Khải Tinh sao? Giang Trần nhìn về phía Đồng Linh, lần nữa hỏi, đúng đúng đúng, đây chính là Thiên Khải Tinh, ngươi từ lấy ở đâu? Có bằng hữu tự trên trời đến nha, ha ha ha, Đồng Linh cười mặt mày hớn hở, một mặt tự tin nhìn về phía áo trắng nữ tử, áo trắng nữ tử hiển nhiên cũng bị Giang Trần dọa cho phát sợ, gia hỏa này lai lịch gì nàng còn chưa hiểu, chính mình trước hết tổn binh hao tướng, vậy liền không sai. Vạn hạnh a, Giang Trần cười một cái nói, lần này mặc dù trận pháp có chút vấn đề, nhưng tóm lại không có lệch khỏi quỹ đạo cuối cùng điểm, nếu như lần này lại chạy đến những tinh cầu khác bên trên đi dạo một vòng, Giang Trần đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết, thực sự là thật có lỗi, ta quấy rầy các ngươi rồi. Giang Trần nhìn áo trắng nữ tử liếc mắt, ánh mắt của nàng mười phần âm lãnh, đối với Giang Trần càng là lấp đầy địch ý, ngươi đến cùng là ai? Áo trắng nữ tử lạnh giọng hỏi, Giang Trần, ai hỏi ngươi tên gì, ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Áo trắng nữ tử nhướng mày, không sao a. Ta cái này không phải lần đầu tiên đến Thiên Khải Tinh nha, như có không chu đáo chỗ, thông cảm nhiều hơn. Giang Trần nhìn liếc mắt trên mặt đất bị chính mình đập chết Thanh Ngưu, ngượng ngùng cười nói, thật không tiện, đập chết bò của ngươi, người điên. Áo trắng nữ tử ánh mắt trầm thấp, khẽ gắt một tiếng, cau mày, gia hỏa này lai giả bất thiện, chính mình vẫn là đi trước một bước cho thỏa đáng, ta ghi nhớ ngươi, sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Áo trắng nữ tử lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên. Trong điện quang hỏa thạch, tan biến tại rừng đá cuối cùng, ngươi làm sao để nàng trốn thoát rồi? Đồng Linh căm tức nhìn Giang Trần, các ngươi có thù. Ta cùng với nàng lại vốn không quen biết, ta làm sao biết, huống chi ta còn nện người chết nhà trâu. Giang Trần nói, được rồi, xem ở ngươi cứu được bản cô nương phần bên trên, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi đây là từ ở đâu ra? Ngươi không phải Thiên Khải Tinh người, Đồng Linh nhìn về phía Giang Trần. Thiên Khải Tinh cũng không phải cái gì người đều có thế tùy tiện tới, liền xem như Phong Vân Chính Thành, cũng sẽ không tùy tiện tiếp thu kẻ ngoại lai, càng đừng nói hắn cái này người lai lịch không rõ. Ba nhĩ trác cáp cau mày nói, ta đích xác không phải Thiên Khải Tinh người, ta là từ những tinh cầu khác tới, ta muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành. Giang Trần nói, phốc, Tan Trác bật cười, một mặt hồ nghi nhìn về phía Giang Trần, huynh đệ, liền ngươi thực lực này, cũng muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vừa rồi nếu không phải ngươi từ trên trời giáng xuống dọa sợ cái kia nữ nhân, ta thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đi Thiên Khải Ngân Hà Thành rất khó sao? Giang Trần sững sờ, xem ra cái này Thiên Khải Tinh xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cho rằng ai đều có thể đi Thiên Khải Ngân Hà Thành đâu, đây chính là Thiên Khải Tinh Thánh Địa, liền xem như bản tiểu thư hiện tại cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân, muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, khó như lên trời. Có ít người một đời còn không thể nào vào được, ta nhìn ngươi, làm sao cũng phải hai cuộc đời đi, ha ha ha. Đồng Linh cười lớn nói, ánh mắt bên trong hơi mang theo một vệt vẻ trào phúng, nàng chính là như vậy đại đại liệt liệt, nghĩ tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, có điều kiện gì, ta cảm thấy không khó lắm đi, Giang Trần xem thường nói, không khó. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ta cũng không giấu giếm ngươi nói, liền ngươi thực lực này, đừng nói đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, liền liền đấu thú trường ngươi đều chưa hẳn có thế trở ra tới. Đồng Linh không chút nào keo kiệt đối với Giang Trần trào phúng, Thiên Khải Ngân Hà Thành là Thiên Khải Tinh Thánh Địa, mà tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên ngoài, còn có Phong Vân Chính Thành, chúng ta chính là Nót Tân Thành, muốn đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhất định phải tại đấu thú trường bên trong khiêu chiến trở thành, xưng vì hàng năm tốt nhất đấu thú dũng sĩ, chỉ có trước ba đấu thú dũng sĩ, mới có tư cách tham gia Thiên Khải Ngân Hà Thành sân thi đấu, tại trong sân đấu nếu như có thế đủ kiên trì nổi, mới có cơ hội cho phép bị tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có trăm năm mà thôi, một khi trăm năm đã qua, nhất định phải lần thứ hai tiến vào sân thi đấu, lòng vòng như vậy, chỉ có xưng vì Thiên Khải kỵ sĩ người, mới có thể vĩnh viễn lưu tại Thiên Khải Ngân Hà Thành. Ba nhĩ trác cáp trầm giọng nói, cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt bọn hắn, Giang Trần chẳng qua là cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa mà thôi, muốn đi vào đấu thú trường, khiêu chiến đấu thú dũng sĩ. Không khác với Thiên Phương Dạ Đàm, xem ra, muốn đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, còn giống như có điểm độ khó, Giang Trần sờ lên cái mũi, nhưng lại không có chút, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nhiều hai trọng khiêu chiến mà thôi, bất quá nghe bọn hắn nói như vậy, cũng càng thêm để hắn xác định, ngày này Khải Ngân Hà Thành không hổ vì Thiên Khải Tinh vực hạch tâm chỗ, quả nhiên có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, muốn tùy tiện tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, hoàn toàn không có khả năng. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, hừ hừ. Lần này coi như số ngươi gặp may, đụng phải chúng ta, bằng không thì ngươi khả năng liền bị ma thú ăn hết, nơi này là hắc ám chi sâm, cũng không phải cái gì người đều có thể tới địa phương. Đi nhanh lên đi, Đồng Linh chụp chụp Giang Trần bả vai, ông cụ non nói, Giang Trần không khỏi trợn trắng mắt, còn không biết là ai cứu ai đây, đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Đây cũng không phải là nơi ở lâu, vạn nhất cái kia nữ nhân ngóc đầu trở lại. Vậy coi như nguy rồi, Tang Trác nói, đi đi đi, ba nhĩ trác cáp dẫn đầu mở đường, mọi người đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này, liền xem như trước đó phách lối được không ai bì nổi Đồng Linh cũng là không có dị nghị, vừa rồi nếu không phải Giang Trần từ trên trời giáng xuống, bọn hắn thật sự nguy hiểm, cái kia nữ nhân nếu như không chịu từ bỏ ý đồ lời nói, rất có thể sẽ lại đến tìm bọn hắn gây chuyện, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao hắc ám chi tâm luôn có thể góp đủ. Giang Trần quay đầu mà trông, cái kia một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh sẫm rừng rậm, đó chính là hắc ám chi sâm sao, cái kia nữ nhân, cũng là thuộc về bản này rừng rậm, xem ra ngày này Khải Ngân Hà Thành còn có thật nhiều chính mình không biết sự tình, Lớn Hoàng, Long Thập Tam, cũng không biết các ngươi đến tục cùng có hay không tại nơi này, Giang Trần suy nghĩ ở giữa, đã đi theo ba nhĩ trác cắp mấy người ly khai mảnh này âm trầm rừng đá, Thiên Khải Tinh lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng. Hiện tại liền xem như một cái nặc đốn thành đã để hắn 10 phần đau đầu, Phong Vân Chính Thành, là quay chung quanh tại Thiên Khải Ngân Hà Thành chính đại thành quách, mỗi một thành trì, đều có thể so với cổ long tinh một kích cỡ tương đương, để Giang Trần 10 phần rung động, từ bờ biển chi sâm bay thẳng đến 7 ngày 7 đêm, mới đến nặc đốn thành, trong lúc đó vượt qua đâu chỉ hơn trăm vạn dặm, Thiên Khải Tinh lớn, đã để Giang Trần càng ngày càng hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này, Giang Trần cũng là hỏi thăm Đồng Linh cùng ba nhĩ trác cấp hai người, mặc kệ là Long Thập Tam vẫn là Lớn Hoàng, bọn hắn đều không có nửa điểm tin tức, cơn gió càng là đồng dạng, Giang Trần 10 phần đau đầu, hiện tại hắn có thể làm, chính là để cho mình mạnh lên, đứng tại Thiên Khải Ngân Hà Thành Trung ương, chỉ có dạng này, nếu như bọn hắn tại Thiên Khải Tinh, mới có thể đủ nhìn thấy chính mình, mặt khác Thiên Khải Tinh thực sự là quá lớn, Giang Trần căn bản không tưởng tượng nổi, loại này biển rộng vớt châm tìm kiếm. Đến cùng có bao nhiêu khó, bất quá nhập gia tùy tục, Đồng Linh nói đúng, mình muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhất định phải thông qua đấu thú trường khảo nghiệm, chỉ có trở thành đấu thú dũng sĩ, mới có thể đủ có tư cách tiến về Thiên Khải Ngân Hà Thành, khiêu chiến sân thi đấu, thành là chân chính Thiên Khải kỵ sĩ, gánh nặng đường xa, Nặc Đốn Thành phạm vi 10 vạn dặm, lại tới đây về sau, Giang Trần mới biết được nguyên lai Đồng Linh dĩ nhiên là thành chủ con gái, trách không được ba nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác như thế bảo hộ nàng, mà lại đối với nàng tràn đầy yêu thích, trên đường đi, từ đầu đến cuối đều tại xung xoe, Đồng Linh không có khả năng không rõ ràng, nhưng là nàng lại cũng không ưa, đối với hai người cũng là như là huynh đệ, hai người các ngươi có phiền hay không a? Nửa bước không cách, cô nãi nãi ta đều muốn đến nhà có được hay không? Đồng Linh có chút không nhịn được nói, ba nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác cùng con ruồi một dạng tại bên người nàng ong réo lên không ngừng. Lúc trước chúng ta thế nhưng là đáp ứng thành chủ đại nhân, muốn đem ngươi bình yên vô sự trả lại, chúng ta cũng không thể nuốt lời. 18 bái đều bái, chẳng lẽ còn có thế chênh lệch cái này khẽ run rẩy sao? Hắc hắc, ba nhĩ Trác Cáp nhún vai, bất đắc dĩ nói, Giang Trần nhìn ra được, hai người bọn họ mặc dù thích Đồng Linh, nhưng lại cũng không phải là âm mưu hạng người, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, đích thật là cần phải. Đồng phủ rất lớn, có giống như vườn hoa, phòng ốc vô số, đình đài hiên tạ, nhiều vô số kể, thậm chí có sơn lâm, có chim thú, có thanh tuyền, có đường đá, nghiễm nhiên một bộ ngự hoa viên cảnh tượng, chung quanh hộ viện thủ vệ, thực lực tất cả đều không tầm thường. Giang Trần một đường đi tới, đã thấy mấy chục cái tinh hoàng tầng 4, tầng 5 cao thủ, thành chủ này phủ quả nhiên không hề tầm thường. Cuối cùng, bọn hắn đánh một nén hương thế gian, đi vào chính giữa nhất vì rộng rãi thành chủ điện, 10 trượng chi cao, nguy nga đứng vững, một nhóm ngân giáp binh sĩ, thủ hộ ở bên, cẩn thận tỉ mỉ. Một người mặc trường bào màu bạc trung niên nam tử, khí thế trầm ổn, đứng tại đài cao trên thềm đá, nhìn qua một cái thanh niên áo trắng, trong mắt mỉm cười, toàn cảnh là vui mừng. Đây không phải Lưu đại sư sao? Tan Trác đầy mắt rung động nói, ánh mắt bên trong hào quang lấp lóe. Lưu đại sư? Cái nào Lưu đại sư? Đồng Linh sững sờ. Đương nhiên là Y Lang Thành Lưu Đức Thủy. Lưu đại sư, Lưu đại sư nhưng là chân chính phụ ma sư, xa gần nghe tiếng, có phần bị yêu quý. Mặc kệ là tại Nặc Đốn Thành vẫn là Y Lang Thành, đều là có cực cao danh vọng. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thế tại phủ thành chủ nhìn thấy hắn, thực sự là quá may mắn. Ba nhĩ Trác Cáp cũng là có phần vì kích động nói, hiển nhiên bọn hắn đều là đem Lưu đại sư trở thành trong lòng thần tượng. A, hắn chính là cái kia phụ ma sư a. Nghe nói qua, không nghĩ tới còn rất trẻ. Hì hì, Đồng Linh hoạt bát cười cười, ba nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác đều là cảm giác được đau cả đầu, như lâm đại địch, người này không sẽ trở thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh a. Bọn hắn thích Đồng Linh đã rất lâu rồi, cái này Lưu đại sư nhìn tuổi trẻ, mà lại rất có thành tích. Có thể được đến thành chủ đại nhân tự mình tiếp đãi, đủ để nhìn ra bản lĩnh của hắn, tuyệt đối không hề tầm thường. Phụ thân, ta trở về, Đồng Linh hô, trở về liền tốt ha ha ha, ta viên này tâm cuối cùng là buông xuống. Trung niên nam tử cười ha hả nói, sắc mặt hiền lành, ngược lại là không có nửa điểm uy thế, cấp người một loại hòa ái dễ gần cảm giác, đây chính là nắm trong tay vạn dặm Nặc Đốn Thành thành chủ sao. Ngược lại là cấp người một loại cảm giác thân cận. Giang Trần trong lòng nghĩ như thế đến, hắn là ai? Đồng Vô Địch chú ý tới Giang Trần tồn tại, không khỏi hỏi, hắn hẳn không phải là chúng ta Thiên Khải Tinh người, bất quá hắn đã cứu chúng ta ba cái, nếu như không có Giang Trần, có lẽ ta hiện tại đã chết. Đồng Linh nói, không phải Thiên Khải Tinh người. Đồng Vô Địch lầm bầm nói, bất quá nhưng lại chưa lãnh đạm Giang Trần, dù sao hắn là nữ nhi của mình ân nhân cứu mạng, đa tạ tiểu hữu cứu chi ân, Nặc Đốn Thành tùy thời hướng ngươi rộng mở. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Giang Trần cười nói, vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Rõ ràng không phải liền là muốn hỏi thành chủ đại nhân lấy điểm chỗ tốt nha, hừ hừ, loại người như ngươi ta đã thấy nhiều, một bộ chẳng hề để ý hình dạng, kỳ thật trong lòng một cái bụng hoa hoa ruột. Lưu Đức Thủy cười lạnh nói, chẳng thèm ngó tới, Giang Trần thực lực hắn căn bản không lọc nổi mắt xanh, chính mình chính cùng Đồng Vô Địch trò chuyện lửa nóng, hắn đột nhiên xuất hiện. Để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, bất quá nhìn thấy Đồng Linh thời điểm, Lưu Đức Thủy trên mặt rõ ràng nhiều một vệt nụ cười vui mừng. Giang Trần nhướng mày, chính mình cũng không quen biết hắn, nhưng là hắn lại nói năng lỗ mãng, làm khó chính mình đắc tội hắn sao? Cũng không giống a, đáp án chỉ có một cái, đó chính là mắt chó nhìn người thấp. Giang Trần xuất hiện, với hắn mà nói, tựa như là có dự mưu đồng dạng. Lưu đại sư, ngươi như thế lấy chính mình lòng tiểu nhân phỏng đoán người khác, khó tránh khỏi có chút có mất phong độ đi. Đồng Linh khóe miệng có chút dương lên, mặc dù nàng cùng Giang Trần chẳng qua là bèo nước gặp nhau, hắn thực lực thấp là không sai, nhưng tốt xấu là ân nhân cứu mạng của mình. Đồng tiểu thư nói đúng lắm, ta làm gì cùng những này phàm phu tục tử sinh khí đâu, hắn căn bản không có tư cách để ta sinh khí. Lưu Đức Thủy lạnh lùng nói ra, Đồng Linh không phản bác được, gia hỏa này phách lối như vậy sao? Đồng Vô Địch bất động thanh sắc, trong mắt hắn, đắc tội Giang Trần cùng đắc tội Lưu Đại Sư, hắn khẳng định chọn cái trước, Lưu Đại Sư dù sao là chân chính phụ ma sư, mà Giang Trần chẳng qua là một cái tinh hoàng lục trọng thiên tiểu tử mà thôi, mặc dù cứu được Đồng Linh, nhưng là làm là thành chủ, hắn đối với chính mình ý nghĩa cũng không lớn, mà Lưu Đại Sư liền không giống với lúc trước, phụ ma sư, đây chính là toàn bộ thiên khải tinh là cao quý nhất nghề nghiệp, không có cái thứ hai, Lưu Đại Sư miệng thối như vậy sao? Nâng lên chính mình biếm thấp người khác, đây chính là chỗ vì đại sư, ha ha, ta nhìn ngươi cũng bất quá chỉ là cái mua danh chuộc tiếng, tự cho là đúng hạng người mà thôi. Giang Trần cười lạnh nói, muốn dẫm lên hắn thượng vị, cũng bước ước lượng một cái chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ba Nhĩ Trác Các cùng Tan Trác đều là sắc mặt một bên, Giang Trần cái này là muốn chết sao? Đắc tội một cái phụ ma sư, hắn rất có thể liền chết như thế nào cũng không biết, mà lại phụ ma sư lực hiệu triệu thế nhưng là tương đương mạnh. Giang Trần một cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa, dựa vào cái gì có dạng này lực lượng, cho dù là hắn cứu được Đồng Linh, cũng không đủ để hắn tại Lưu Đại Sư trước mặt như thế không kiên nể gì cả a. Một cái chân chính phụ ma sư, liền liền Đồng Vô Địch đồng thành chủ, cũng không nguyện ý đắc tội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ha ha ha, cùng bội chi đồ, ngươi tính là cái gì? Liền phụ ma sư cũng không biết tôn trọng, ngươi thật đúng là muốn chết. Tin không tin? Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Lưu Đức Thủy cười tủm tỉm nhìn qua Giang Trần, sát khí phun trào. Đối với Lưu Đức Thủy đến nói, chính mình thân phận thế nhưng là hắn đáng tự hào nhất, bằng không mà nói làm sao có thể có được Đồng Vô Địch đồng thành chủ triệu kiến đâu. Phụ ma sư lực hiệu triệu phi thường lớn, không phải người thường có thể bằng, vung tay một hô, liền có vô số người nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Mà giờ khắc này, Giang Trần lại đối với phụ ma sư nói lời ác độc. Lưu Đức Thủy hiển nhiên đã đối với hắn lên sát tâm, nơi này chính là phủ thành chủ. Lưu Đại Sư còn xin tự trọng, Đồng Linh trầm thấp nói, nàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lưu Đức Thủy ở đây đối với Giang Trần động thủ, cho dù nàng đối với Giang Trần cũng có chỗ bất mãn, nhưng là dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua nếu như để ta ở bên ngoài gặp được hắn, như vậy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, bất kính với ta. Ta có thể coi như gió thoảng bên tai, nhưng là hắn dám đối với phụ ma sư bất kính, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lưu Đức Thủy lạnh hừ một tiếng, ngang ngược càng rỡ, rất bá khí. Ta mặc dù không biết phụ ma sư là làm ăn gì, nhưng nhìn hình dạng người như ngươi, cũng là tương đương cuồng vọng, trong mắt ta, không gì hơn cái này đi. Giang Trần một mặt bình tĩnh nói, cái này phụ ma sư bị truyền thần hồ kỳ thần, hắn thấy cũng không gì hơn cái này, trừ đừng đừng người cùng bên ngoài. Thật đúng là không nhìn ra cái gì không tầm thường, ha ha ha, Lưu Đại Sư vẫn là quá mức tại để ý, Giang Trần chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, người không biết không trách nha, Lưu Đại Sư làm gì chấp nhặt với hắn đâu. Đồng Vô Địch mỉm cười nói, vẫn như cũ là bình chân như vậy hình dạng, thân vì thành chủ, ngược lại là một điểm cái giá cũng không có, hừ, xem ở thành chủ đại nhân trên mặt mũi, ta cũng lười cùng ngươi như vậy hương giả chi đồ tính toán, thành chủ đại nhân. Cái kia ta liền cáo từ trước, tùy ý ta liền sẽ tiến vào hắc ám chi sâm, tìm kiếm cái này ba loại ma thú, nhất định trợ đại nhân một chút sức lực. Nói xong, Lưu Đức Thủy chính là phẩy tay áo bỏ đi. Phụ thân, ngài tìm Lưu Đại Sư hỗ trợ sao? Là ngươi muốn cho thần binh thăng cấp sao? Đồng Linh kinh ngạc hỏi. Ừm, bất quá bây giờ ta thần binh đã có 4 thành tăng phúc, rất khó lại có chỗ tiến thêm, lần này chỉ có thể gửi hy vọng tại Lưu Đại Sư. Hy vọng Lưu Đại Sư có thể đủ tìm tới cái kia ba loại ma thú đi. Đồng Vô Địch một mặt thở dài nói, phụ ma sư, có thể giúp binh khí phục ma. Để binh khí trở nên mạnh hơn sao? Giang Trần nghi hoặc không hiểu hỏi. Không sai, phụ ma sư có thể đem thần binh trở nên càng cường đại, từ đó dùng mình thực lực cũng sẽ càng mạnh. Sở dĩ phụ ma sư mới có thể trở thành toàn bộ thiên khải tinh cao quý nhất nghề nghiệp, Lưu Đức Thủy mặc dù cùng là cuồng điểm, nhưng lại là chân chính phụ ma sư. Cái này một điểm trong mắt bất cứ ai, đều là cần phải. Đồng Linh một mặt đành phải, nhún nhún vai nói, tiểu hữu một đường vất vả, liền đi nghỉ trước đi. Nếu là kẻ ngoại lai, cũng không biết ta thiên khải tinh quy củ cùng văn minh, cũng là chẳng có gì lạ, vừa mới Lưu Đại Sư nhiều có đắc tội, tiểu hữu đừng nên trách mới là. Đồng Vô Địch vẫn như cũ cười ha hả, cấp người một loại 10 phần hòa ái hình dạng, Giang Trần khẽ gật đầu, xem ra chính mình đối với Thiên Khải Tinh nên cũng biết quá ít. Thiên Khải Tinh mặc dù là Thiên Khải Tinh vực hạch tâm chỗ, nhưng là dù sao đối với rất nhiều người đến nói, một đời đều không thể rời đi Thiên Khải Tinh. Bọn hắn chính là trên cái tinh cầu này dân bản địa, có chính mình văn hóa cùng văn minh, gian trần càng nhiều thì là muốn thủ kỳ tinh hoa. Trước đó ta cũng có chút lỗ mãn rồi, đại nhân đừng trách, ta cái này liền đi nghỉ ngơi. Gian Trần thông dong cười một tiếng, khẽ vuốt cằm, lui xuống. Ta đi trước phụ thân, chờ giúp hắn thu xếp tốt, lại đến tìm ngài. Đồng Linh cười hắc hắc, đi theo Gian Trần. Phủ thành chủ quy củ sâm nghiêm, không thể ở người, ta đem ngươi an bài ở chung quanh một chỗ trong trạch viện, buổi chiều sẽ có đêm cấm, không cho phép có người tùy ý đi lại, người vi phạm hội bị phủ thành chủ hộ vệ dũng sĩ bắt đi, tư vị kia có thế không dễ chịu, ta khuyên ngươi không cần chạy loạn khắp nơi, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là tùy tiện một tên hộ vệ dũng sĩ liền có thể đem ngươi mang đi. Đồng Linh mang theo Gian Trần đi vào một chỗ xa xôi trong trạch viện, địa phương không nhỏ, có phần vì yên lặng, chung quanh sơn thanh thủy tú, cũng là thích hợp tu luyện, phủ thành chủ hộ vệ lợi hại như vậy. Ta nhìn cũng không có bao nhiêu tu vi cao thủ cường hãn a, Gian Trần nói, những người kia hơn phân nửa đều tại đấu thú trường bên trong đấu thú dũng sĩ, rất nhiều đều nguyện ý trở thành phủ thành chủ hộ vệ, mà lại thân phận cao quý, đãi ngộ hậu đãi, nhưng là muốn trở thành người trên người, cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là ai đều là thiên tài, khởi nguyên cảnh cùng hợp nguyên cảnh người, cũng là một trảo một lớn đêm, chỉ có đột phá tinh chủ cấp bậc, mới có tư cách vì phủ thành chủ hiệu lực. Chỉ có trở thành tinh hoàng, mới có thể có đủ khiêu chiến đấu thú trường tư cách. Đồng Linh biểu môi, trợn nhìn liếc mắt Gian Trần, bất quá cũng lười chấp nhặt với hắn, dù sao hắn cũng không biết người nơi này văn cùng hiện trạng. Bất quá gia hỏa này ngược lại để Đồng Linh rất là tò mò, hắn đến tục cùng là từ đâu tới đâu. Ngươi thật muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành sao? Đồng Linh hiếu kỳ nói, ân, nhất định phải đi. Gian Trần cười nói, khẳng định như vậy. Ngươi có thực lực này sao? Liền đấu thú dũng giả tư cách, ngươi đều chưa hẳn có thế đủ cầm được đến, ngươi muốn tham gia đấu thú trường so tài, liền muốn chứng minh ngươi là chân chính dũng sĩ, tiền đề chính là 100 viên hắc ám chi tâm, tinh hoàng cấp bậc trở lên hắc ám chi tâm liền đi, bất quá đạo hắc ám chi tâm cũng không phải dễ dàng như vậy, qua nhiều năm như vậy, hắc ám chi xâm ngoại vi ma thú đã càng ngày càng ít, muốn có được càng nhiều hắc ám chi tâm, chỉ có thể tiến hắc ám chi xâm, bất quá nguy hiểm coi như thăng cấp. Chuyện lúc trước ngươi cũng đều nhìn thấy đi, Đồng Linh nói, ta ngày mai liền đi hắc ám chi sâm, Gian Trần kiên định nói, đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, là hắn nhất định phải làm, đứng tại Thiên Khải Ngân Hà Thành đỉnh phong, chính là mục tiêu của hắn, để lớn hoàng nhìn thấy chính mình, để hầu tử nhìn thấy chính mình, có lẽ, cũng có thể để cơn gió nhìn thấy chính mình, tìm một người rất khó, như biển rộng vớt châm, nhưng là nếu như đem chính mình biến thành một chi bó đuốc, một ngọn đèn sáng. Như vậy nhất định phải mạnh lên, để càng nhiều người biết mình tồn tại. Ngươi điên rồi, ngươi cho rằng đi hắc ám chi sâm dễ dàng như vậy sao? Hai ngày nữa, ta sẽ lần nữa tiến vào hắc ám chi sâm, đến lúc đó mang ngươi cùng một chỗ đi, chính mình đi hắc ám chi sâm, chỉ có muốn chết, nơi đó mê vụ phi thường khủng bố, không có ngự linh thú căn bản không đi vào được, mà lại độc chứng phi thường lợi hại, nhất định cần định tâm đan mới đi, tóm lại phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Trước đó chúng ta chuẩn bị liền không đầy đủ, còn gặp được cái kia nữ nhân, lúc này cô nãi nãi ta nhất định muốn tìm tới còn lại hắc ám chi tâm. Đồng Linh lời thề son sắt nói, Gian Trần mặc dù rất bướng bỉnh, nhưng là hắn cũng không xấu, sở dĩ Đồng Linh mới nguyện ý trợ giúp Gian Trần, đồng thời hắn muốn đột phá đấu thú trường, cầm tới tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành tư cách, cơ hồ là không thể nào, đấu thú trường bên trong cao thủ, đều là ngàn dặm mới tìm được một, dẫn hắn đi hắc ám chi sâm chạy một vòng. Là hắn biết nguy hiểm cỡ nào, một cái ngoại tộc không biết trời cao đất rộng tiểu tử, 100 viên hắc ám chi tâm, chính là muốn giết 100 cái ma thú, liền không có càng đơn giản một chút phương pháp sao? Gian Trần có phần là bất đắc dĩ nói, có, nhưng là trừ phi chân chính dũng sĩ vua, tìm tới trong truyền thuyết 4 loại ma thú, tùy ý 2 loại ma thú trái tim, theo thứ tự là hỏa thuộc tính hung hăng nhất hỏa liệt điểu, phòng ngự mạnh nhất thuộc tính cứng rắn nhất giáp đá thú, tốc độ bằng được thiểm điện. Phong thuộc tính mạnh nhất bôn lôi báo hoa, còn có nơi cực hàn giống người tộc núi tuyết cự ma, cái này 4 trồng lên cổ ma thú, đại biểu cho mạnh nhất thuộc tính, chỉ có trái tim của bọn nó, mới có thể đủ đại biểu mạnh nhất dũng sĩ, mà lại muốn tìm tới 2 viên, truyền thuyết chỉ có trời cao chiếu cố dũng sĩ vua, mới có thể đủ cùng nó địch nổi. Đồng Linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lấp đầy lòng kính sợ nói, dũng sĩ vua, vẫn luôn là một loại truyền thuyết, vẫn luôn là Thiên Khải Tinh đám người trong lòng mạnh nhất chiến sĩ, vậy liền đi tìm a. Giang Trần nói, ngươi cho rằng những ma thú này đều là rau cải trắng sao? Khắp nơi đều có, coi như tìm được, có đánh hay không được qua, đều muốn khác nói, cái này nhưng đều là sinh tồn ức vạn năm, tiến hóa ức vạn năm siêu cấp ma thú, không có chỗ nào mà không phải là có được viễn cổ huyết mạch, bọn hắn hắc ám chi tâm đối với binh khí tăng thêm, là khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ tìm tới bọn chúng rất khó, đánh bại bọn chúng, càng là khó như lên trời. Đồng Linh giống nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn xem Giang Trần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã chỉ cần tìm được trong đó hai cái ma thú hắc ám chi tâm, như vậy liền có biện pháp. Giang Trần mỉm cười, cực kỳ tự tin. Ha ha, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi làm thế nào chiếm được những ma thú này hắc ám chi tâm, nghe nói gặp qua bọn chúng người, toàn đều đã chết, không thử một chút nhìn làm sao biết không được chứ. Ha ha, so với Đồng Linh, hắn ngược lại là lộ ra càng thêm thông dong. Được rồi, ta cũng lười nghe ngươi ở đây khoác lác, ta đi về trước, hai ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi, đến lúc đó lại tiến vào hắc ám chi sâm, ta chờ mong ngươi thi thố tài năng. Đồng Linh trong tươi cười mang theo một vệt trào phúng hương vị, Giang Trần cũng là lơ đễnh, nàng không muốn để cho mình độc thân mạo hiểm, cũng là vì hắn suy nghĩ, cái này Thiên Khải Tinh có quá nhiều đồ vật, chính mình cũng không rõ ràng, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt, chờ Đồng Linh tin tức cho thỏa đáng. Đêm đó, hắc ám hàng lâm, Giang Trần vốn là muốn hảo hảo tại già trong nhà tu luyện mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới đêm đó liền xuất đường rẽ, hai cái tinh hoàng thất trọng thiên cao thủ trong đêm tiến về, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiếng gió rít gào, gió thu cuốn lên, một trận lá rụng bay tán loạn, trong sân, hai đạo bóng đen lập tức xuất hiện, có chút ý tứ, xem ra cái này Thiên Khải Tinh thật đúng là khắp nơi cất giấu hung hiểm a, so với hắc ám chi sâm, cũng chưa chắc tốt đi nơi nào, Giang Trần tự lẩm bẩm. Phanh, một tiếng cửa sổ vỡ vụn âm thanh âm vang lên, hai thân ảnh di hình hoán ảnh, cấp tốc tới gần, thoáng qua thời khắc, liền đã xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, người khoác áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là Giang Trần liền xem như nhắm mắt lại cũng biết, hai cái này người đến tột cùng là tới làm gì, ta vừa tới nơi này, không oán không cừu, đắc tội người, chỉ có một cái, xem ra nhất định là ban ngày cái kia Lưu Đại Sư không thể nghi ngờ, Giang Trần cười lạnh nói. Mắt nhìn lấy hai cái tinh hoàng thất trọng thiên cao thủ, biết liền tốt, là ngươi tự sát, hay là chúng ta động thủ đâu, người áo đen lạnh lùng nói, đắc tội không nên đắc tội người, chỉ có một con đường chết, hừ. Hai người hoàn toàn phong tỏa Giang Trần sở hữu đường lui, dương cung bạc kiếm, sát khí khiếp người, xem ra Lưu Đại Sư bản lĩnh, cũng không gì hơn cái này đi, chỉ là hai cái tinh hoàng thất trọng thiên gia hỏa, liền muốn đem ta đuổi, Giang Trần cười lắc đầu, không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chịu chết đi, người áo đen lòng bàn tay khẽ động, vung hướng Giang Trần, giết một cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa, hắn tự mình một người là đủ rồi, nhưng là Lưu Đại Sư vì vạn vô nhất thất, nhất định phải xuất động hai người. Giang Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, mây trôi nước chảy, căn bản không có bất kỳ tránh né, càng không có nửa điểm lo lắng, áo bào đen cánh tay của người, lại là tại giữa không trung bị bắt lại, sau một khắc hai thân ảnh đã bị tung bay mà đi. Hắc Vương đứng tại Giang Trần trước mặt, viễn giống như tháp sắt, sắt thép thân thế, bất động như núi. Hai cái người áo đen hai mặt nhìn nhau, chấn động trong lòng, bọn hắn không có nghĩ đến cái này gia hỏa sau lưng lại còn có tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ. Giết, áo bào đen rít lên một tiếng, lấy một địch hai, trong vòng ba chiêu, liền đem hai người đánh ngã xuống đất, thủ đoạn tàn nhẫn, để hai người hít vào một ngụm khí lạnh, máu tươi dâng lên mà ra, toàn thân run rẩy, điểm tử quá cứng, thu tay. Hai người trong lòng biết không địch lại, sự tình có biến, nghĩ muốn giết chết Giang Trần, căn bản không có khả năng, đến đều tới, liền đều ở lại đây đi. Hắc Vương thanh âm, giống như tử thần tuyên bố đồng dạng, để lòng của hai người nhất thời chìm vào đáy cốc, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn, bất quá Hắc Vương đã đạt đến tinh hoàng 8 tầng đỉnh phong, đối phó bọn hắn hai cái, dễ như trở bàn tay, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. À, sau khi hét thảm, hai người trực tiếp bị Hắc Vương xé nát thân thể, máu thịt be bét, thi cốt phân ly, tản mát tại đình viện bên trong. Xem ra cái này Lưu Đại Sư đối với ta ngược lại là có phần có thành kiến a. Giang Trần thở dài một tiếng, hắc ám bên trong, mấy đạo nhân ảnh, lặng yên lui ra phía sau. Giang Trần biết, đó nhất định là người của phủ thành chủ. Đường đường Thiên Khải Tinh Phong Vân chính thành thành chủ, không có khả năng đối với hắn yên tâm lại, cứu được mình nữ nhi không giả. Nhưng nếu như Giang Trần đối bọn hắn Nặc Đốn Thành có uy hiếp hoặc là có ý đồ, hắn khẳng định sẽ thứ nhất thời gian xử lý hắn. Sáng sớm hôm sau, Giang Trần cũng không tâm tư tu luyện, ly khai lão trạch, tại Nặc Đốn Thành đi dạo đứng lên, hắn muốn biết rõ ràng cái này phụ ma sư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên đường cái, đường đi vô số, dòng người thở dốc, phần lớn là người bình thường, cũng chính là khởi nguyên cảnh cấp bậc dân bản địa. Nhớ tới lúc trước huynh đệ bọn họ cương vừa bước vào vũ trụ vĩnh hằng thế giới thời điểm, tu vi còn chưa đủ khởi nguyên cảnh, nhưng mà người nơi này, sinh ra, chỉ cần vừa tu luyện, chính là khởi nguyên cảnh, điểm này là bọn hắn mãi mãi cũng vô pháp so sánh. Nơi này văn minh, cùng lúc trước tại thần giới thời điểm, không kém bao nhiêu, bất quá nguyên thạch cũng là nơi này đồng tiền mạnh, phố lớn ngõ nhỏ buôn bán, nhiều vô số kể. Giang Trần một ngày này cũng là thăm viếng không ít địa phương, đều không có bán hắc ám chi tâm, để Giang Trần có phần vì kinh ngạc, nếu là vật có giá trị, vì cái gì không có người bán đâu, ai, tiểu tử tử. Ta nhìn ngươi một ngày, ngươi có phải hay không muốn mua hắc ám chi tâm a? À, đột nhiên, một cái quần áo phế phẩm lão đầu kéo lại Giang Trần, nhìn bốn phía, cười tủm tỉm nói, lão đầu mặc phế phẩm, ở lại mũ rơm, chống một cây cây khô quải trượng, trên quần áo cơ hồ tất cả đều là miếng vá, giống như là cái lão khất cái đồng dạng. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn, lại là mười phần ấm áp, cấp người một loại cảm giác ấm áp. Ngươi biết chỗ nào bán hắc ám chi tâm? Giang Trần hồ nghi nhìn về phía lão đầu, nhíu mày, hắn tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi cả ngày, đều không có tìm được, lão đầu này lai lịch ra sao? Giang Trần không thể không phòng, hắc hắc hắc. Biết, bất quá giá cả nha, sơ qua quý một điểm, lão đầu cười thần bí, vì cái gì nơi này không có bán hắc ám chi tâm? Ngươi nói ngươi có. Ta làm sao biết là thật sự là giả, Giang Trần nói, lão đầu lôi kéo Giang Trần, vừa đi vừa nói, xem xét ngươi chính là kẻ ngoại lai, không phải Thiên Khải Tinh người. Cái này Thiên Khải Tinh có cái quy định bất thành văn, đó chính là hắc ám chi tâm không thể đủ tiến hành mua bán, dù là hắc ám chi tâm giá trị lại cao, cũng không cho phép thông qua bán đến hình thành một đầu hợp pháp thương nghiệp liên, cho tới nguyên nhân nha, chính là bởi vì năm đó có rất nhiều danh môn về sau, thậm chí một chút phú giáp thiên hạ thương nhân, muốn thông qua hắc ám chi tâm tiến vào đấu thú trường, cuối cùng tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, dẫn đến Thiên Khải kỵ sĩ chất lượng thẳng tắp hạ xuống, tử vong suất cũng là phi thường cao, có ít người dựa vào mua được hắc ám chi tâm, tại đấu thú trường liền trực tiếp ngõm rồi, làm cho cả đấu thú trường đều sẽ vì vậy trở nên chướng khí mù mịt. Sở dĩ dần dần, Thiên Khải Tinh cũng liền ban bố một đầu pháp lệnh, liền là không cho phép có kẻ buôn người bán hắc ám chi tâm, một khi bắt lấy, trực tiếp giết chết. Không có bất luận cái gì thể diện có thể nói, lúc trước liền không ngớt Khải Ngân Hà Thành ba thành chủ nhi tử, trong bóng tối buôn bán hắc ám chi tâm, đều bị tru sát, lấy tạ thiên hạ, sở dĩ không người nào dám lại có ý đồ với hắc ám chi tâm, còn nữa mà nói, thông qua nguyên thạch đạo hắc ám chi tâm, cũng sẽ để tham gia đấu thú trường so tài cao thủ vàng thau lẫn lộn, là không là cao thủ chân chính, giao thủ một cái biến biết, rất nhiều người cũng liền không lại dám đi mạo hiểm như vậy. Cuối cùng chính là tất cả mọi người đều coi trọng dũng sĩ cái danh xưng này, hắc ám chi tâm là dũng sĩ đại danh từ, ngươi nói ai còn dám có ý đồ với hắc ám chi tâm. Hắc hắc hắc, lão đầu vừa cười vừa nói, hai người vừa đi vừa nói, chẳng biết chẳng hay đã đến một chỗ vắng vẻ góc đường, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, nhưng lại vẫn còn có chút không quá tin tưởng, đã hắc ám chi tâm đã minh lệnh cấm chỉ không thể bán, xem ra lão đầu này vẫn là muốn bí quá hóa liều, đừng nhìn ta như vậy. Đầu năm nay nếu không phải vì sinh hoạt, ai lại nguyện ý đem đầu đừng trên lưng quần đâu, cái này mua bán, ta cũng không phải thường xuyên làm, trên có già dưới có trẻ, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. À, lão đầu một mặt tang thương nói, đây là danh thiếp của ta, phía trên có địa chỉ ta ở, bỉ nhân họ Dương, tất cả mọi người gọi ta Dương Quốc Lão, trên con đường này người, rất nhiều đều biết ta. Lão đầu thấy Giang Trần một mặt chần chờ hình dạng, lần nữa mở miệng nói, bao nhiêu tiền một viên? Giang Trần tiếp nhận lão đầu đưa tới tấm bản gỗ, nhìn qua ngay tại con đường này tận cùng bên trong nhất, trầm mặt chốc lát nói, Dương Quốc Lão trong lòng một vui, vội vàng nói, một viên 100.000 ngũ phẩm nguyên thạch, 200.000. Quá đắt đi. Một viên hắc ám chi tâm bên trong nguyên khí nhiều lắm là cũng liền tương đương với mấy ngàn nguyên thạch mà thôi. Giang Trần có nhiều thâm ý nhìn lão đầu liếc mắt, cái này cũng quá đen tối, ai, không có cách nào nha. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng thu thập những này hắc ám chi tâm, giá cả đều tại 180.000, bán cho ngươi, dù sao cũng phải để ta kiếm một điểm a. Ta thế nhưng là đề cái đầu tại làm loại chuyện này, một khi bị người của phủ thành chủ bắt đến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như là vất vả phí đi, xem xét tiểu huynh đệ ngươi chính là anh dũng vô song chiến sĩ, trước đó ta liền từng trợ giúp đếm rõ số lượng vị dũng sĩ, bọn hắn đều thông qua đấu thú trường so tài, có chút dũng sĩ chỉ bất quá lười đi hắc ám chi xâm săn giết mà thôi, bọn hắn quý giá thời gian dùng tới tu luyện không phải tốt hơn sao, Dương Quốc lão nghiêm mặt nói, nói cũng đúng. 20 triệu liền 20 triệu đi. Bất quá có kiện sự tình, ta còn muốn phải hiểu rõ, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía nuôi tới, công tử cứ nói miệng chính là, nhỏ già ta nhất định biết gì nói nấy, Dương Quốc lão vỗ bộ ngực nói, cái này phụ ma sư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là thế nào phụ ma binh khí? Ngươi đây coi như hỏi đúng người, công tử, đây là một bản phụ ma sư tốc thành bí tịch, 5 triệu nguyên thạch, lão hủ liền xem như bỏ những thứ yêu thích. Dương Quốc lão cẩn thận nhìn xem bốn phía, một mặt nghiêm túc nói, ngươi trên đường hẳn là cũng hỏi không ít người đi, ai có thể nói ra cái tí ngọ mão dậu đến, này vốn phụ ma sư tốc thành bí tịch, là gia gia của ta lúc trước truyền thừa, chỉ bất quá không có thích hợp tu luyện người, bằng không, hỏi nếu có thể đủ xưng vì một vị chân chính phụ ma sư, cần gì phải ở đây lén lút buôn bán hắc ám chi tâm đâu, Dương Quốc lão một bộ đau lòng nhức óc hình dạng, tốt, cho ta 100 viên. Bí tịch này, ta cũng cùng nhau muốn, Giang Trần từ tốn nói, được rồi, công tử xem xét chính là người sảng khoái, đây là 100 viên hắc ám chi tâm, ngài cất kỹ, Dương Quốc lão ánh mắt một sáng, móc ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho Giang Trần quét liếc mắt, chính là lấy ra 25 triệu ngũ phẩm nguyên thạch cho lão đầu, sảng khoái, trợ công tử tại đấu thú trường bên trong đánh đâu thắng đó, tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, ở trong tầm tay, Dương Quốc lão thu hồi nguyên thạch, miệng niệm các tường. Mỉm cười đi ra, khi Giang Trần trở lại chỗ ở thời điểm, mới phát hiện không thích hợp, 100 viên hắc ám chi tâm, đã biến thành 100 tảng đá, thật là lợi hại chướng nhãn pháp, Giang Trần sầm mặt lại, không nghĩ tới liền ngay cả mình đều lên khi, cái này chướng nhãn pháp chính mình cũng vô pháp nhìn xuyên, lão nhân này chính là cái già tên lừa đảo, đáng ghét, Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn vốn còn nghĩ ít tìm chút thời giờ, tốt nhất có thể đủ trực tiếp tiến vào đấu thú trường, bắt đầu tham gia tấn cấp danh ngạch. Chỉ có cầm tới danh ngạch đấu thú dũng sĩ, mới tốt đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhưng là xuất sư bất lợi, trực tiếp bị một cái quần áo phế phẩm già tên lừa đảo lừa gạt, Giang Trần trong lòng có chút buồn bực, nhưng là chỉ có thể nói lão gia hỏa kia trò lừa gạt quá lợi hại, về phần hắn lưu cho mình khối này thẻ bài, không cần nghĩ cũng biết là giả, chẳng qua là vì lừa gạt tín nhiệm của mình mà thôi. 25 triệu nguyên thạch đối với Giang Trần đến nói, còn không đến mức thương cân động cốt, nhưng là hắn gánh không nổi người này nha. Tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn, đây là Giang Trần lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn vốn định tiết kiệm thời gian, lại không muốn bị cái kia già tên lừa đảo lừa, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi. Giang Trần trong lòng âm thầm quyết tâm, nếu là lại nhường hắn đụng phải tên kia, nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây không thể. Giang Trần theo tay cầm lên cái này phụ ma sư tốc thành sổ tay, lật nhìn liếc mắt, nhìn qua ngược lại là có phần vì cổ phát, thư tịch bên trên rải rác mấy dòng chữ, cực kỳ ngắn gọn. Đằng sau tất cả đều là đối với hắc ám chi tâm cùng yêu thú giới thiệu, thông thiên lời thừa, chỉ có một hàng chữ, hấp dẫn Giang Trần chú ý, một cái chân chính phụ ma sư, nhất định có thể đủ luyện hóa giữa thiên địa sở hữu hắc ám chi tâm, lấy huyết mạch khắc họa, mới có thể thành tựu đại thống, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại có chút bồn chồn, đây là sự thật sao? Cái kia già tên lừa đảo đồ vật, thật có thể tin sao? Này vốn phụ ma sư tốc thành sổ tay. Làm sao nhìn làm sao giống như là hồ biên loạn tạo, dung hợp hắc ám chi tâm huyết mạch, lấy huyết mạch khắc họa, thật có thể chứ, phụ ma sư chẳng lẽ không phải đem hắc ám chi tâm trực tiếp luyện hóa, sau đó bám vào tại binh khí phía trên sao, Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải, mà lại hiện tại hắn cũng không có hắc ám chi tâm, căn bản là không có cách thí nghiệm, xem ra cái này hắc ám chi xâm chính mình là nhất định phải đi, đáng tiếc còn bị lão già kia bày một đạo, thù này không báo không phải quân tử. Mấy ngày đến, Giang Trần dốc lòng tu luyện, mà lần này cái kia Lưu Đức Thủy cũng không tiếp tục đến tìm phiền toái với mình, hai cái tinh hoàn cảnh thất trọng thiên cao thủ bị giết, đối với Lưu Đức Thủy đến nói, tự hồ cũng không phải là một chuyện nhỏ, Giang Trần cũng là thanh tĩnh không ít, nhưng là Hắc Vương lo lắng Giang Trần an nguy, vẫn luôn ở bên ngoài trông coi. Cuối cùng, ngày thứ năm thời điểm, Đồng Linh tới, lần này Đồng Linh có thể nói là cao hứng bừng bừng, mười phần vui vẻ. Mục tiêu của nàng cũng là tiến vào đấu thú trường chiến đấu, đoạt được đấu thú dũng sĩ xưng hào, nhưng là 100 viên hắc ám chi tâm, cũng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền góp đủ, có ít người thậm chí cần 3-5 năm đều chưa hẳn có thể có được. Vì góp đủ hắc ám chi tâm, Đồng Linh liền đã mấy lần tiến vào hắc ám chi sâm biên giới, mới được đến hơn 80 viên hắc ám chi tâm. Lần trước cuối cùng tại Trăm Tước núi cùng hắc ám chi sâm chỗ giao giới, bị ép ly khai, lần này nàng làm xong hoàn toàn kế sách, ngóc đầu trở lại, đi thôi, lần này bản tiểu thư liền dẫn ngươi gặp thức một cái chân chính hắc ám chi sâm là dạng gì. Đồng Linh vỗ Giang Trần bả vai nói, tốt, cái kia ta liền mỏi mắt mong chờ. Giang Trần nói, đối với hắc ám chi sâm cũng là dâng lên một vệt hiếu kỳ, muốn lấy được trên 100 viên hắc ám chi tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sở dĩ hắn tận lực cố gắng tìm tới Đồng Linh trong miệng tứ đại ma thú, liền có thể đủ làm ít công to, nhưng là mỗi một loại ma thú, đều không phải đèn đã cạn dầu. Lần này hắc ám chi sâm chuyến đi, đối với Giang Trần đến nói, đồng dạng là không hữu hảo, đấu thú trường nước cờ đầu, cũng không đơn giản, thân vì thành chủ nữ nhi, Đồng Linh đều không có nửa điểm đường tắt có thể đi, có thể tưởng tượng đạt được, cho dù là tiến vào đấu thú trường, cũng nhất định là một trận sinh tử chi chiến, long tranh hổ đấu. Chúng ta lần này là 4 người, còn có lần trước 3 nhĩ trác cáp cùng tan trác, ngươi đều gặp, lần này ngươi đi theo chúng ta, chủ yếu vẫn là lịch luyện làm chủ, cho tới có thế đủ đụng phải bao nhiêu ma thú, liền xem ngươi tạo hóa, chỉ có thực lực vượt qua tinh hoàng cảnh giới ma thú, mới sẽ nắm giữ hắc ám chi tâm. Đi thôi, thanh niên, là thời điểm mang ngươi mở khai nhãn giới, Đồng Linh tiếu dung thuần hậu, tràn đầy sức sống thanh xuân, triều khí phồn thịnh, lão trạch bên ngoài. Ba nhĩ trác cáp cùng tan trác đã là chuẩn bị kỹ càng, hướng về phía Giang Trần khẽ gật đầu, bốn người chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng hướng về hắc ám chi sâm xuất phát. Giang Trần mấy người sau khi đi, Lưu Đức Thủy thân ảnh cũng là xuất hiện ở cuối ngã tư đường, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Cốt một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, lần này đã ngươi lựa chọn tiến vào hắc ám chi sâm, cái kia ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi, hừ hừ. Nói xong, Lưu Đức Thủy cũng đi theo biến mất không còn tâm tích. Trải qua 5 ngày hành quân gấp, lần này, Đồng Linh mang theo Giang Trần trực tiếp xuyên qua Trăm Tước núi, tiến về hắc ám chi sâm, mỗi người đều là lòng mang thấp thỏm, bọn hắn trước đó vẫn luôn tại hắc ám chi sâm bên ngoài du đảng, mà bây giờ ngoại vi ma thú càng ngày càng ít, muốn bắt giết ma thú, vậy cũng chỉ có thể tiến vào chỗ càng sâu. Tiến vào hắc ám chi sâm, nguy hiểm của bọn họ cũng sẽ tùy theo thăng cấp, cẩn thận điểm, theo sát ta, bằng không mà nói một khi gặp được nguy hiểm. Cũng đừng trách ta mỹ nhắc nhở ngươi. Đồng Linh một mặt nghiêm túc nói với Giang Trần, đây cũng không phải là trò đùa, tiến vào hắc ám chi sâm, không người nào dám có chút lười biếng, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ để bọn hắn hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Sở dĩ hắc ám chi sâm được xưng vì dũng giả chi địa, chính là bởi vì như thế, chỉ có chân chính dũng sĩ, mới có thể đủ tại hắc ám chi sâm loại sống sót. U tĩnh u ám không gian bên trong, chim hót trùng gọi, không dứt bên tai. Nhưng là thiếu cực kỳ tịch mịch, bởi vì nơi này vết chân hy hữu đến, chỉ có ma thú tung hoành, tính là chân chính rừng rậm nguyên thủy, mỗi một chỗ, đều tràn đầy nguy hiểm, ở khắp mọi nơi, cổ thụ san sát, cao chừng trăm trượng, không biết sống sót nhiều ít tuế nguyệt, chung quanh trường đằng vờn quanh, cành lá rậm rạp, cơ hồ không có đường, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tìm kiếm đường, tại bụi gai bên trong, một nắng hai sương, rèn luyện tiến lên, mỗi một bước, đều là dẫm lên thật dày lá rụng. Mỗi một bước, đều là chú ý cẩn thận. Giang Trần đi theo Đồng Linh ba người sau lưng, lúc này mỗi người cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn tính cảnh giác cũng là đạt đến nhất cao cấp bậc, hắc ám chi sâm. Đối với bọn họ những này người mới mà nói, tràn ngập nguy cơ cùng kích động. Mặc kệ là Đồng Linh, vẫn là ba nhĩ trác cáp cùng tan trác, đều là lần đầu tiên bước vào hắc ám chi sâm. Trước đó bọn hắn vẫn luôn là tại hắc ám chi sâm bên ngoài, Trăm Tước núi chung quanh hoạt động, săn giết ma thú. Nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm, cùng ma thú, rất có thể là trước nay chưa từng có. Phía trước không có đường, chung quanh khắp nơi đều là mây mù, đem ngự linh thú phóng xuất, để phòng lạc đường. Đồng Linh thấp giọng nói, ba nhĩ trác cáp gật gật đầu, từ phía sau lưng cổng nhỏ lồng bên trong, phóng ra một con thú nhỏ, cùng hồ ly một kích cỡ tương đương, cơ hồ không hai, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cái này ngự linh thú chính là hồ ly A. Chẳng qua là giữa bọn họ cách gọi không tầm thường mà thôi. Ngự linh thú bị ba nhĩ trác cáp nắm, tại trong sương mù tìm kiếm đường ra. Đây là định tâm đan, ăn đi, để phòng độc chướng. Đồng Linh ném cho Giang Trần một viên tròn trịa hỏa hồng sắc đan dược. Giang Trần nhìn một chút, đây chính là giải độc đan mà thôi, làm ẩu sản phẩm. Chính mình bách độc bất xâm, căn bản không cần cái đồ chơi này. Nếu như hắn muốn luyện chế lời nói, không biết sẽ so cái này tốt hơn nghìn lần vạn lần. Ô ô, ngao ô. Đột nhiên, ngự linh thú ở nơi đó thấp giọng gào lên, làm sao cũng không chịu tiếp tục đi về phía trước. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Ba Nhĩ Trác Cáp, ngươi đi trước phía trước tìm kiếm đường. Đồng Linh nói, tốt. Ba Nhĩ Trác Cáp cẩn thận đi thẳng về phía trước, chung quanh mê vụ, chỉ có thể để bọn hắn thấy rõ ràng không đủ 5 mét khoảng cách, so với đưa tay không thấy được 5 ngón, cũng không tốt gì. Nhìn cái này ngự linh thú rung lẩy bẩy, không nguyện ý tiến về phía trước một bước, Giang Trần biết, phía trước khẳng định có nguy hiểm, loại này ma thú so sánh tại nhân loại có càng vì mẫn cảm nguy hiểm ý thức, một khi bắt được nguy hiểm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Cứu ta! Ba Nhĩ Trác Cáp tiếng kêu cứu, liền tại phía trước mấy chục mét địa phương, ba người đối mặt liếc mắt, cấp tốc chạy gấp tới, nhưng mà Ba Nhĩ Trác Cáp lại là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú bọn hắn. Ba Nhĩ Trác Cáp, Đồng Linh bay vọt lên, chạy về phía Ba Nhĩ Trác Cáp, đừng tới đây. Ba Nhĩ Trác Cáp lời nói vẫn là chậm một bước, Đồng Linh đã chạy vội tới, mà lại ngay tại bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Đồng Linh cau mày nói, một mặt không hiểu nhìn về phía Ba Nhĩ Trác Cáp, ta không động được. Ba Nhĩ Trác Cáp cười khổ nói, Đồng Linh tiến về phía trước một bước đi, nhưng lại phát hiện chính mình cũng không động được, mà lại Ba Nhĩ Trác Cáp so với mình vóc dáng dĩ nhiên thấp không ít, đây là đầm lầy vũng bùn. Giang Trần trầm giọng nói, đây không phải phù phù đầm lầy, đây là lưu sa cùng lưu bùn hỗn hợp mà thành, bùn cát một khi hỗn hợp, liền sẽ cứng rắn vô cùng, mà lại có to lớn hấp lực cùng thôn phệ năng lực, bình thường ma thú căn bản gánh không được, cái này đầm lầy chính là một cái nuốt người ma quật. Tan Trác mặt âm trầm nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể tại loại này chết đi. Giang Trần chau mày, thử kéo chúng ta ra, nhanh. Đồng Linh cũng có chút luống cuống, cái này đầm lầy có thế vây khốn bọn hắn những này tinh hoàng cấp bậc cao thủ, nhất định cực kỳ khủng bố, một khi bị đầm lầy thôn phệ, vậy liền sẽ triệt để bị dìm ngập. Giang Trần cùng Tan Trác cắt móc ra một sợi thừng tử, ném cho Đồng Linh cùng Ba Nhĩ Trác Cáp, hai người ra sức lôi kéo, nhưng là càng dùng sức, Giang Trần liền phát hiện càng là khó rồi, hắn lực lượng tự không cần phải nói, cho dù là sức chín trâu hai hổ, cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh, thế nhưng lại làm sao cũng túm không ra. Như thế nào Tan Trác, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hắn là tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ, nhưng lại vô pháp thay vào đó đầm lầy mảy may. Cuối cùng Giang Trần cùng Tan Trác dây thừng tất cả đều xé đứt, thế nhưng là vẫn không thể nào đem hai người lôi ra đến. Giờ này khắc này, hai người bọn họ đã hãm đến đầu gối đóng bộ phận, mặc dù hạ trầm tốc độ cũng không nhanh, nhưng là như thế này từng chút một bị tử vong bao phủ sợ hãi, càng là quanh quẩn tại Đồng Linh cùng Ba Nhĩ Trác Cáp liếc mắt, chúng ta thật phải chết sao? Ta có câu nói vẫn luôn nghĩ nói với ngươi, Linh Nhi, ta thích ngươi. Ba Nhĩ Trác Cáp sắc mặt tái nhợt nói, ta không thích ngươi, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gả cho Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn dài Mây Linh Phi ca ca. Đồng Linh cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẩn trương thêm sợ hãi, quá đâm tâm. Giang Trần thầm than một tiếng, Ba Nhĩ Trác Cáp cũng đủ đáng thương, đều lúc này, còn muốn bị Đồng Linh quấn lên một đao. Bất quá Ba Nhĩ Trác Cáp tựa hồ đã sớm biết Đồng Linh tâm ý. Dĩ nhiên tuyệt không bi thương, ta biết chính mình không xứng với ngươi, Linh Nhi, biết liền tốt, nhưng ngươi cũng không xứng với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn dài Mây Linh bay nha. Ba Nhĩ Trác Cáp không cam lòng yếu thế nói, ngươi, Đồng Linh cắn răng nói, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi liền không thể bớt tranh cãi nha. Tan Trác gấp xoay quanh, hai gia hỏa này dĩ nhiên còn ở nơi này lẫn nhau tổn thương, Giang Trần cùng Tan Trác dùng tận mấy cái dây thừng, cuối cùng đều bị xé đứt. Hai người tình cảnh cũng ở thời điểm này trở nên càng thêm nguy hiểm. Giang Trần tâm thần khẽ động, nhìn thấy chung quanh sinh trưởng tại đầm lầy bên trong gốc cây, dĩ nhiên có thể tự do sinh trưởng, xem ra cái này gốc cây cần phải có thế đủ không nhìn cái này vũng bùn. Giang Trần một kiếm quét ngang, chém rụng một cây gốc cây, trực tiếp văng ra ngoài, quấn quanh ở Đồng Linh trên thân, Giang Trần dùng hết toàn lực, cuối cùng lúc này Đồng Linh bắt đầu dần dần bị lôi ra vũng bùn, một khắc này trên mặt của nàng tràn đầy tâm tình vui sướng. Trong chốc lát, Giang Trần liền đem Đồng Linh kéo ra ngoài, lần nữa đem gốc cây quấn quanh ở Ba Nhĩ Trác Cáp trên thân, đám người đồng tâm hiệp lực, Ba Nhĩ Trác Cáp cũng là được cứu, cuối cùng mệt thở hồng hộc, nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, đa tạ, Giang huynh đệ. Ba Nhĩ Trác Cáp nhìn về phía Giang Trần, cũng là nhiều một tia khâm phục, mặc dù Giang Trần thực lực không bằng bọn hắn, nhưng lại có phi phàm quyết đoán, can đảm lắm, mọi người nếu là một đoàn đội, liền muốn lẫn nhau giúp hỗ trợ, Giang Trần cười nói. Đồng Linh cũng là hướng về phía Giang Trần khẽ vuốt cằm, chính mình thật đúng là xem thường hắn, lần này dẫn hắn tiến vào hắc ám chi sâm, Có lẽ thật đúng là một cái sáng suốt quyết sách. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng thanh âm trầm thấp, khiến Giang Trần mấy người tâm thần ngưng lại, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chung quanh gốc cây, bắt đầu không ngừng đung đưa, co rút lấy, hàng trăm hàng ngàn, tràn đầy một màn quỷ dị. Cẩn thận, Đồng Linh khẽ quát một tiếng, hai đạo gốc cây trực tiếp bắn xuyên qua hư không, từ Giang Trần sau lưng bay qua, Giang Trần uốn gối tránh né, mới trốn qua một kiếp, suýt nữa liền trực tiếp xuyên qua hậu tâm của hắn, chẳng lẽ là ăn thịt người dây leo. Tan trác tráng bên trong hiện lên một đạo hắc tuyến, 89/10, Đồng Linh gật đầu nói, không phải nói ăn thịt người dây leo chỉ có tại hắc ám chi sâm chỗ sâu mới có sao. Chúng ta lúc này mới vừa mới tiến đến, liền đụng phải cái đồ chơi này, thực sự là quá xui xẻo đi. Đồng Linh một mặt buồn bực nói, mới vừa từ đầm lầy bên trong chạy trốn ra ngoài, hiện ở chung quanh tất cả đều là lắc lư gốc cây, để bốn người bọn họ trở nên cực kỳ khẩn trương. Ăn thịt người dây leo cái đồ chơi này đang xen động vật cùng thực vật ở giữa, nhưng lại có chính mình hộ chủ tư duy, vô số cao thủ đều chết trong tay nó. Đối mặt ăn thịt người dây leo, chúng ta chỉ có chạy trốn phần. Ba Nhĩ Trác Cáp một mặt khổ tướng, cái này ăn thịt người dây leo cũng không so với bình thường ma thú, dây leo phân bố bốn phương tám hướng, khả năng phạm vi mấy ngàn mét bên trong, toàn đều đã bị cái này ăn thịt người dây leo cho nắm trong tay, chúng ta chung quanh đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Đồng Linh cũng biết rõ cái này ăn thịt người dây leo đáng sợ, bọn hắn muốn chạy thoát, tuyệt đối không dễ dàng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, liều mạng. Giang Trần ánh mắt một lạnh, trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, không sai, là thời điểm hiện ra chúng ta nót tân dũng giả hào quang. Tan Trác đưa tay một nắm, một thanh trường đao tại tay, sát khí lẫm liệt, ngay một khắc này, chung quanh hàng trăm hàng ngàn đạo dây leo, tất cả đều là vung vẩy mà đến, mà lại tầng tầng lớp lớp, tốc độ cực nhanh, có thể hóa vì dây thừng, có thể so với lợi kiếm giống nhau sắc bén, bốn người mới vừa ra tay, liền bị dồn đến tuyệt địa bên trong. Đồng Linh tay cầm trường thương, thương ảnh quét ngang, đại khai đại hợp, mặc dù là nữ hài, nhưng là hung mãnh bá đạo chi thế, lại làm cho Giang Trần cũng không thể không vì đó sợ hãi thán phục, tiểu nha đầu này bản lĩnh cũng không nhỏ, xem ra tu vi cùng Hắc Vương không sai biệt lắm, thậm chí có thể khiêu chiến tinh hoàng cửu trọng thiên, trách không được phách lối như vậy tự tin. Ba Nhĩ Trác Cáp cũng không cam lòng yếu thế, ba người tiến thối thời khắc, phối hợp phi thường hoàn mỹ, xem xét chính là quanh năm tháng dài thường xuyên cùng một chỗ giao thủ, bằng không thì căn bản không khả năng sẽ có dạng này ăn ý. Những này dây leo vô cùng đáng sợ, có thể cương, có thể nhu, mà lại đâu đâu cũng có, thậm chí từ lòng đất chi hạ chui ra, chi tiết xé rách Ba Nhĩ Trác Cáp cánh tay, máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. A, à, một tiếng hét thảm về sau, Ba Nhĩ Trác Cáp tại Đồng Linh yểm hộ chi hạ, vừa đánh vừa lui, nhưng là tình cảnh của bọn hắn cũng vô cùng gian nan, chung quanh dây leo thực sự là nhiều lắm, để bọn hắn rất có loại song quyền nan địch tứ thủ cảm khái. Giang Trần rút kiếm mà ra, Thiên Long kiếm kiếm khí vù vù, gột rửa mà ra, một thoáng cái kia ở giữa chém xuống mấy chục đạo dây leo, kiếm như lưu tinh, khủng bố phi phàm, hảo kiếm. Đồng Linh ánh mắt bên trong lóe ra tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, Giang Trần Thiên Long kiếm nháy mắt hấp dẫn ba người chú ý, bởi vì Thiên Long kiếm thực sự là quá mạnh, thậm chí che giấu Giang Trần phong mang, một kiếm rơi xuống, Giang Trần trực tiếp chặt đứt mấy chục dây leo, vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Nguyên bản Tan Trác đã bị dây leo vẻn vẹn quấn quanh lại với nhau, cất bước duy gian, nhưng là có Giang Trần gia nhập, để hắn lòng tin tăng nhiều, mà lại chính mình dây leo cũng bị Giang Trần một kiếm bổ ra. Thiên Long kiếm sắc bén, bá đạo, bị Giang Trần thi triển phát huy vô cùng tinh tế, dù là căn bản không cần bất kỳ kiếm pháp gia trì, Thiên Long kiếm cũng đủ để cho đám người trợn mắt hốc mồm, Đồng Linh thậm chí tham ăn nước bọt đều muốn chảy ra, dạng này một thanh tuyệt thế bảo kiếm, liền xem như cha nàng cũng không có. Giang Trần gia hỏa này thật sự là càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng để nàng cảm thấy tò mò. Nếu như đổi lại người khác, lúc này Đồng Linh có lẽ đã chuẩn bị cướp bóc hắn. Thiên Long kiếm như mãnh long gào thét, chém dưa thái rau, gốc cây thân mạng như thế nào cứng cỏi, đều là tránh không khỏi Thiên Long kiếm một kích, sắc bén phi phàm, kiếm khí bức người, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cái này tiểu tử thực lực chẳng ra sao cả, cái này trang bị ngược lại là trâu vô cùng. Chỉ sợ ngay cả thành chủ đại nhân trong tay Hỏa Vân Thương, đều chưa hẳn so ra mà vượt kiếm của hắn. Tan Trác một mặt ước ao ghen tị biểu lộ, Giang Trần nương tựa theo Thiên Long kiếm phong, để ăn thịt người dây leo căn bản là không có cách tới gần bọn hắn. Giang Trần loạn kiếm vung vẩy, lại thế không thể đỡ. Giang Trần khóe miệng mỉm cười, giết đến quên cả trời đất, ăn thịt người dây leo căn bản là không có cách tới gần, mà lại càng ngày càng nhiều dây leo bị chém rơi xuống đến, ăn thịt người dây leo công kích cũng là dần dần thả chậm lại, sợ ném chuột vỡ bình, đối với bọn họ công kích, cũng là càng ngày càng ít, bị chém đứt dây leo, tựa như là tính mạng của nó tứ chi, từ lúc ban đầu mấy ngàn cùng dây leo, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục cây, mà lại Giang Trần dĩ nhiên mở ra truy kích chi thế, ăn thịt người dây leo nặng nhất bị chém vào thất linh bát lạc, còn sót lại dây leo, cũng là cấp tốc rút về, mặc dù nó không có linh hồn của mình, nhưng là cũng biết bảo vệ mình, nếu như tùy ý Giang Trần tiếp tục chặt đi xuống, rất có thể sẽ đem sinh mệnh lực của nó toàn bộ hao hết, ăn thịt người dây leo che giấu, biến mất tại đám người trong tầm mắt, mà lúc này đây lại muốn đi tìm nó, cũng là phi thường khó được, đã cái này ăn thịt người đằng đã biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần cũng không có tiếp tục truy kích, một khắc này, tay cầm chiến kiếm, Giang Trần uyển như là chiến thần, để đồng linh mấy người lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn thật lợi hại, thật là bá đạo kiếm, đồng linh trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn xem Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng là vô cùng ghen ghét, thân vì phủ thành chủ đại tiểu thư, đều không có một kiện như Giang Trần chiến kiếm một dạng thần binh, thực sự là đài hàng sầm, ta vừa rồi nếu là cầm chui này chiến kiếm, ta khẳng định cũng có thể đem cái này ăn thịt người dây leo đánh cho hoa rơi nước chảy, Tang Trác cười ha hả nói, đừng tại đây khoác lác, đúng rồi, Giang huynh đệ, ngươi cái này chiến kiếm, cũng là trải qua phụ ma sư phụ ma sao, ba nhĩ Trác cách nhẹ lườm Tang Trác liếc mắt, tiếp theo chuyển hướng Giang Trần hỏi, không có, bất quá ta ngược lại là muốn xem thử một chút, có thể hay không đem phụ ma, nếu như có thế đủ đem phụ ma, có lẽ thanh kiếm này, sẽ nâng cao một bước, Giang Trần nói, còn không có phụ ma liền mạnh như vậy, nếu là phụ ma thành công, cái kia còn không càng thêm đáng sợ, quay đầu tìm Lưu Đại Sư cho ngươi thanh kiếm này phụ ma, ta cũng tương đương chờ mong, phụ ma về sau chiến kiếm, đến cùng khủng bố đến mức nào, Đồng Linh cười nói, ngày sau hãy nói đi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, bằng không mà nói cái này ăn thịt người đằng cũng không biết có thể hay không ngóc đầu trở lại, Giang Trần cười trừ, lần sau gặp lại Lưu Đại Sư, chính mình liền muốn trực tiếp giết hắn, đám người gật đầu, cấp tốc tiến về Hắc Ám Chi Sâm chỗ càng sâu xuất phát, Hắc Ám Chi Sâm là Hắc Ma Thần lãnh địa, sở hữu ma thú đều là tay của hắn hạ, bất quá Hắc Ma Thần cũng không nguyện ý cùng nhân loại kết giao, chúng ta chỉ cần không xâm nhập địa bàn của hắn liền đi, chỉ có thể tại Hắc Ám Chi Sâm bên ngoài hoạt động, các ngươi nhìn, kia là cây hồng bì lợn rừng, Đồng Linh nói, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, một chỗ trong bụi cây rậm rạp, hai đầu cây hồng bì lợn rừng đang ở, làm chuyện xấu, nhanh điểm, cái này hai đầu lợn rừng chính trên thích thú, thừa dịp loạn muốn nó mạng, tốt nhất giải quyết dứt khoát, đừng để bọn hắn trốn thoát, nếu thật là tại cái này Hắc Ám Chi Sâm bị bọn hắn chạy, chúng ta lại nghĩ bắt bọn họ coi như khó khăn, Đồng Linh một mặt ngưng trọng nói. Thật là quá tàn nhẫn đi, nhân gia hai cái đang ở, kia cái gì? Làm sao cũng phải để nhân gia làm xong chuyện xấu rồi nói sau, tàn nhẫn. Giang Trần cười khang một tiếng, Đồng Linh ngược lại là tuyệt không e lệ. Ngươi biết cái gì, dạng này cơ hội, ngàn năm một thuở, chớp mắt là qua, hai người các ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Đồng Linh nhìn về phía ba nhĩ Trác Cáp cùng Tang Trác, cả hai gật gật đầu, mặt mo đỏ ửng, cũng có chút thật không tiện. Ngao! Ngao ngao ngao! Đồng Linh thương trực tiếp đâm xuyên qua một đầu cây hồng bì lợn rừng, mà một cái khác cũng bị ba nhĩ Trác Cáp cùng Tang Trác nháy mắt chém giết, căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Giang Trần thở dài một tiếng, nhược nhục cường thực thế giới, vốn chính là như thế, đáng thương hai đầu yêu nhau lợn rừng, cứ như vậy đổ xuống, dứt bỏ lợn rừng thân thể. Đồng Linh lấy ra Hắc Ám Chi Tâm, ánh mắt bên trong mang theo một tia đắc ý chi sắc, nữ nhân quả nhiên là động vật máu lạnh. Giang Trần nhìn Đồng Linh liếc mắt, có lạnh hay không máu, ngươi lại làm sao biết, Đồng Linh cười tủm tỉm nói, ba nhĩ Trác Cáp cùng Tang Trác đều theo bản năng bưng kín hạ thân của mình, thật đúng là tới sớm không vào đến đúng lúc, ha ha ha, giao ra trong tay các ngươi Hắc Ám Chi Tâm đi, một tiếng cười âm lãnh, xuất hiện sau lưng bốn người, hơn 10 đạo thân ảnh, đã dần dần đối bọn hắn tạo thành vây kín chi thế, mà lại cái này hơn 10 người, tất cả đều thập tinh hoàng bát trọng thiên cao thủ, đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trầm thấp. Đáng chết, dĩ nhiên gặp được cường đạo, Đồng Linh trong lòng cực kỳ phiền muộn, tại Hắc Ám Chi Sâm bên trong, không chỉ có những cái kia đáng sợ không biết yêu thú, còn có những này phi thường biến thái cường đạo, bọn hắn chính là muốn cướp đoạt chính mình tân tân khổ khổ đạt được Hắc Ám Chi Tâm, muốn không làm mà hưởng, Đồng Linh mấy người tự nhiên sẽ không giao ra, đó cũng đều là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy, làm sao có thể chấp tay nhường cho người đâu, những này người, chỉ sợ sớm đã để mắt tới chúng ta. Giang Trần cười lạnh nói, quét mắt những người trước mắt này, Tịch Thu cũng không đáng sợ, đáng sợ là lòng người, bọn gia hỏa này giống như bọn hắn, đều là liếm máu trên lưỡi đao, nhưng lại là dùng người khác thu hoạch đến bổ khuyết túi áo của bọn hắn, nằm mơ. Muốn hắc ám chi tâm, trừ phi từ trên người ta nhảy tới, ba nhĩ trác cáp trầm giọng buồn bực uống, chúng ta là người của phủ thành chủ, ngươi nghĩ muốn tìm chết sao? Đồng Linh lạnh lùng nói ra, thử nhìn một chút có thể hay không dùng cùng chính mình thân phận quát lui những này người, đấu thú trường bên trên, dũng giả không sợ. Đồng Linh chờ đợi ngày đó, cuối cùng muốn tới, Giang Trần nhìn ra được nàng vui sướng cùng hưng phấn, là không che giấu được, nàng mặc dù nhìn như dáng người mảnh mai, nhưng là trời sinh chiến sĩ. Mấy ngày nay vẫn luôn tại chiến đấu, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ba nhĩ trác cáp nói, bọn hắn tìm được một chỗ hang động, chung quanh che giấu rậm rạp rừng cây, tuyệt đối được xưng tụng là một chỗ ẩn nấp chỗ ẩn thân, đều cẩn thận điểm chính là. Đồng Linh nói, trời tối người yên, trăng sáng treo cao, bốn người tiến vào trong huyệt động, đều là tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, bắt đầu một bên tu luyện một bên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Trần lúc tỉnh lại, lại phát hiện chung quanh thay đổi hoàn toàn, cùng hôm qua căn bản cũng không giống như là một cái địa phương, xác thực nói, thật không phải là, ngày hôm qua rừng cây biến mất, thay vào đó, là một mảnh mênh mông vô bờ núi tuyết, chung quanh tất cả đều mười cảnh tuyết, nhìn về nơi xa hàng sơn, một núi càng cao hơn một núi càng so một núi trắng, Giang Trần hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn có thể 100% khẳng định, đây cũng không phải là bọn hắn hôm qua nhìn thấy cảnh tượng, tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, chúng ta hôm qua không phải che phủ trong rừng rậm sao? Làm sao chung quanh hoàn toàn biến thành đại tuyết sơn? Đây cũng quá tà môn a. Ba nhĩ trác cáp quay đầu nhìn liếc mắt hang động, cái này rõ ràng còn là bọn hắn ngày hôm qua hang động, làm sao lại không giống với lúc trước đâu? Cảnh tượng bên ngoài, sự vật, toàn cũng thay đổi, liền như là đi vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Giang Trần lòng tràn đầy rung động, ánh mắt liếc nhìn. Lại từ đầu đến cuối không có kết quả, đây không phải trận pháp, cái này là chân thật tồn tại, Giang Trần trầm giọng nói, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây cũng là sự thật không thể chối cãi, Đồng Linh cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngươi hiểu trận pháp. Đã đây không phải trận pháp, vậy chúng ta hiện tại đến tột cùng tại đây, Đồng Linh nhìn chăm chú Giang Trần hỏi, Giang Trần lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, nơi này mênh mông vô bờ đại tuyết sơn, đại hạp cốc. Cùng trước đó hoàn toàn là hai cái địa phương, nhưng là phía sau bọn họ hang động, lại không có sai biệt, vậy chúng ta sẽ không vĩnh viễn trở về không được. Chúng ta bây giờ còn có thể trở về sao? Tang Trác có chút run rẩy nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trước vững vàng, đừng bi quan như vậy, có thể khẳng định là, nơi này nhất định vẫn là hắc ám chi xâm, chúng ta nhất định có thể trở về. Ba nhĩ Trác Cáp kiên định không thay đổi nói, Hắc Vương, đây là có chuyện gì? Giang Trần truyền âm cho Hắc Vương hỏi, nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là đa nguyên vũ trụ không gian trong gương, cũng chính là đồng dạng một khỏa tinh cầu đa nguyên mặt đối lập, nơi này vẫn là thiên khải tinh, nhưng là chúng ta rất có thể tiến vào không gian trong gương, nói cách khác, nếu như tìm không thấy xuất khẩu, chúng ta sẽ tại một không gian khác bên trong, vĩnh viễn bị mê thất ở đây, Hắc Vương trầm giọng nói, có ý tứ gì? Đơn giản sáng tỏ một điểm. Ta căn bản chưa nghe nói qua cái gì đa nguyên vũ trụ không gian trong gương, Giang Trần trong lòng đắng chát, nhưng là hắn cũng biết, nơi này tuyệt đối không phải cái gì đất lành, liền Hắc Vương đều là như thế giữ kín như bưng, khẳng định có hắn nguyên nhân, nói nó là chân thật, nó lại không tồn tại ở thế gian, nói nó là giả, nó lại thật sự tồn tại, nói một cách đơn giản, tựa như là đêm tối cùng ban ngày đồng dạng, nếu như chúng ta trước đó chỗ không gian là ban ngày, như vậy nơi này chính là đêm tối. Mà nơi này cũng không vì nhận biết, bên ngoài thế giới cùng nơi này là hoàn toàn đối lập, có thể đủ mở ra đa nguyên vũ trụ không gian trong gương, người này chí ít cũng là cấp vũ trụ cường giả, nơi này, rất có thể có thiên đại bí mật, Hắc Vương, lại một lần nữa khơi gợi lên Giang Trần lòng hiếu kỳ, nơi này cũng không là ai đều có thể đủ tới, mà là bị cấp vũ trụ cường giả mở ra không gian trong gương, sở dĩ bọn hắn mới có thể cơ duyên xảo hợp lại tới đây, hang núi kia có vấn đề. Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia phía sau sơn động thời điểm, sơn động đã biến mất, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, bọn hắn cũng nhìn thấy, biến mất sơn động, để tình cảnh của bọn hắn càng thêm nguy hiểm, vậy chúng ta nên làm cái gì mới có thể trở về? Giang Trần hỏi, tìm tới không gian trong gương kết nối điểm, tựa như là các ngươi trước đó cái sơn động kia đồng dạng. Hắc Vương nói, đây không phải là biển rộng vớt châm sao? Lấy mênh mông vô tận đại tuyết sơn, ngươi để ta đi tìm không gian trong gương kết nối điểm. Giang Trần lần thứ nhất có châm lửa lớn, đây cũng quá khó khăn đi. Không gian trong gương mở, sẽ không là vô duyên vô cớ, nơi này khẳng định là mỗi vị đại năng cấp bậc cường giả sáng tạo ra, chúng ta bây giờ chỉ là ngộ nhập trong đó, nhưng là muốn tìm tới thông hướng chân thực thế giới đại môn, hoàn toàn chính xác, không rất dễ dàng. Hắc Vương cũng tương đương đành phải, bởi vì hắn cũng không có cách nào. Lúc trước ta cũng chỉ là nghe lão chủ nhân nói qua một lần, đối với cái này không gian trong gương, ta cũng không hiểu rõ lắm, Giang Trần cũng không hỏi tới nữa. Dù sao Hắc Vương biết đến cũng là có hạn, lúc này bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, thử một chút xem sao, đã có thế lại tới đây, liền sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chúng ta hiện tại chấn thành cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Giang Trần nhún nhún vai nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cái này đại tuyết sơn, thật đủ lạnh. Đồng Linh ủy khuất nói, bốn người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Ít nhất phải đi trước chế cao điểm, nhìn một chút cái này ngàn vạn dặm đại tuyết sơn, đến tột cùng là địa phương nào, có lẽ còn có thể đủ tìm tới một tia manh mối. Dù sao nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này đến tột cùng là một chỗ dạng gì chỗ, sợ hãi là khẳng định, nhưng là không có cách nào, ai để bọn hắn bày ra sự tình nữa nha. Giang Trần một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất, đạp tuyết mà qua, gió rét như đao, băng thiên tuyết địa, nơi này chẳng còn gì nữa, trừ gió. Trừ núi, trừ tuyết, phong bão quá lớn, nguyên khí thiếu thốn, nơi này căn bản là vô pháp ngự không phi hành, chỉ có thể ngắn ngủi bay vọt hư không, mà lại vì tiết kiệm trong cơ thể nguyên khí, sợ không chiếm được bổ sung, bọn hắn chỉ có thể từng bước một đi thẳng về phía trước. Giang Trần mấy người đi ước chừng 3 ngày 3 đêm, bọn hắn mới đi ra khỏi vùng núi lớn này, đứng ở ngọn núi cao nhất phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, như trước vẫn là vô tận đại tuyết sơn, nhìn bọn hắn con mắt đều nhanh mù. Nơi này thật giống như một cái to lớn vô cùng trứng đồng dạng, chúng ta liền chém ở trứng chính giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là 10 phần khoáng đạt, thế nhưng là chúng ta đến cái kia nên chạy đi đâu đâu. Tang Trác có chút bối rối, mặc dù đoạn đường này đi tới, ba nhĩ Trác Cáp vẫn luôn đang an ủi nàng, nhưng là hắn hay là ức chế không nổi chính mình nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi, xin hỏi đường tại phương nào. Đồng Linh lầm bầm nói, Tang Trác, cũng là nội tâm của nàng chân thực khắc họa. Bọn hắn sẽ không thật muốn bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này đi, các ngươi nhìn. Cái kia có một túng màu lam cái bóng, ba nhĩ Trác Cáp nhìn về nơi xa lấy phía trước nói, đây không phải là màu lam cái bóng, kia là người. Tang Trác ánh mắt một sáng, xa xa nhìn lại, trong lòng rốt cục dâng lên một chút hy vọng, cái kia giống như không phải người, lớn lên so người lớn hơn, làn da màu xanh lam, có cao 2 trượng, vậy sẽ không là. Giang Trần cau mày, tiếng địch nói. Chợt cùng Đồng Linh đối mặt liếc mắt, hai người đều là hít sâu một hơi, cảm giác được tinh thần khẩn trương, tê cả da đầu, sau một khắc trăm miệng một lời nói ra, núi tuyết cự ma, vạn dặm không mây, ngàn dặm trắng ngần, băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là phong bạo, bông tuyết bay múa, tựa hồ khuấy động thiên địa. Đồng Linh mấy người hô hấp trì trệ, sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút thở dốc, sắc mặt cũng biến thành 10 phần trầm thấp, đối mặt cái kia một nắm màu lam cái bóng. Mỗi người đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thời kỳ thượng cổ tứ đại ma thú, mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tuyết sơn này cự ma bọn hắn cũng chỉ là tại truyền thuyết xa xưa cùng trong điển tịch thấy qua, hoàn toàn là không muốn người biết, không có ai biết bọn hắn ở nơi nào, không có ai biết bọn hắn có dạng gì thủ đoạn, không có ai biết bọn hắn đến tột cùng là một loại gì sinh vật, những thứ không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, mà lại bọn hắn hiện tại thân ở chi địa. Vẫn là không biết lĩnh vực, hoàn toàn không biết là dạng gì địa phương, ở loại địa phương này gặp được núi tuyết cự ma, làm sao có thể không lòng nóng như lửa đốt đâu. Sợ hãi tại ba nhĩ Trác Cáp mấy người trong lòng dần dần sinh sôi. Nếu quả như thật là núi tuyết cự ma, vậy chúng ta liền nguy hiểm, nhiều như vậy núi tuyết cự ma, có 7 cái nhiều. Tang Trác trầm giọng nói, ai cũng không có nắm chắc có thể đủ cùng bọn hắn một tương đối cao hạ, càng không có quyết định này, bọn hắn chỉ là ngộ nhập lạc lối mà thôi. Nơi này căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ đến địa phương. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, dù sao hiện tại đã tới đây, bằng không thì ngươi bây giờ mang ta ra ngoài. Ta còn phải cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông đâu. Đồng Linh nhìn Tang Trác liếc mắt nói, Tang Trác mặt mo đỏ ửng, Hắn cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải nhát gan thời điểm, đã việc đã đến nước này, cái kia liền không có biện pháp khác, ai cũng không nghĩ chờ chết ở đây, thế nhưng là trước mắt đây hết thảy, tự hồ đã là không thể tránh né, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Chúng ta tận lực đừng để bọn hắn phát hiện, ba nhĩ trác trác thấp giọng nói, tất cả mọi người khẽ vuốt cằm, hy vọng bọn họ không nhìn thấy chính mình, trước đem chính mình che giấu lại nói, có thể trốn qua cái này một kiếp lại nói. Núi tuyết cự ma chính là thượng cổ ma thú, mặc dù đối với đấu thú dũng giả đến nói, là đồ tốt nhất, nhưng là bọn hắn cũng phải có thực lực này lại nói, lần này tế điện tiên tổ, chúng ta cự ma bộ tộc đều từ bốn phương tám hướng gấp trở về, hy vọng sẽ không còn có cái gì tai vạ, có thế có cái gì tai vạ. Không phải liền là tế bái tiên tổ sao? Chúng ta cùng lắm thì không cùng bọn hắn là địch chính là, dù là có cái gì không chu đáo chỗ, chịu đựng là được, ai? Nếu không phải vì cái này tiên tổ truyền thừa, ta mới không đến đâu, cự ma bộ tộc cũng sớm đã sụp đổ, còn muốn chúng ta tất cả đều cúi đầu, đi theo Cương Hào tên kia hỗn, nằm mơ, hừ hừ, lời nói cũng không phải nói như vậy, dù sao đều là cự ma bộ tộc, tuổi thọ của chúng ta vốn là bị hạn chế, nếu như lúc này lại tự giết lẫn nhau, rất có thể không lâu sau đó liền sẽ diệt tộc. Tiên tổ truyền thừa là một lần cơ hội, càng là mọi người chúng ta đoàn kết nhất trí cơ hội. Cường giả lãnh tụ quần hùng, không gì đáng trách, nhưng là Cương Hào thực lực muốn phục chúng, hiện tại còn làm không được, nói đúng, chỉ là cái này nguyền rủa, ai, lại là không biết lúc nào có thế đủ biến mất, một chuyến cự ma thấp giọng nói, bốc lên bão tuyết, từng bước một tiến lên, thân cao to lớn, khuôn mặt ngay ngắn, toàn thân bên trên hạ bao trùm lấy màu lam băng tinh, lại giống là da lông, mình trần bên ngoài, lại không sợ giá lạnh, liền ba nhĩ trác các bọn người là đông lạnh đến run lẩy bẩy. Núi tuyết cự ma, băng tuyết tử, trách không được bọn hắn có thế đủ như thế thông dong, tại băng tuyết bên trong, tự hồ hoàn toàn cùng nó hòa làm một thể đồng dạng, tế tự. Xem ra cự ma bộ tộc người còn là không ít, lại còn chia làm nhiều cái hệ phái, bọn hắn tế tự, hẳn là chỗ vì tiên tổ truyền thừa, chúng ta có phải hay không cũng có thể thừa cơ kiếm bộn đâu. Ba nhĩ trác trác cười tủm tỉm nói, trước chú ý tốt cái mạng nhỏ của mình đi, đồng linh tức giận nói. Lúc này tự thân cũng khó khăn bảo đảm đâu, còn muốn đi cùng người ta núi tuyết cự ma kiếm một chén canh, chẳng lẽ muốn chết sao? Cái kia cũng chưa hẳn không thể, xem ra bọn hắn cũng là loạn trong giặc ngoài, hơn nữa còn có chỗ vì nguyền rủa, không biết là cái gì, chúng ta có lẽ thật có thể từ đó thủ lợi đâu, hiện tại cũng còn nói không chừng. Giang Trần cười nói, ngươi cứ nói đi, Tan Trác, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Ba nhĩ trác cách nhìn về phía Tan Trác, Tan Trác cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi có phải hay không đông lạnh hỏng? Đồng Linh cao mày nói, phốc, đột nhiên, Tan Trác thả một cái rắm, rất vang rất kêu lên cái rắm, hô, dễ chịu a. Tan Trác thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt tràn đầy xấu hổ, hắc hắc, ta thực sự là nhịn không được. Ba người đều là một mặt âm trầm nhìn về phía hắn, bão tuyết mặc dù rất lớn, nhưng là núi tuyết cự ma đối với nơi này chưởng khống rõ như lòng bàn tay, cái này đại tuyết sơn chính là nhà của bọn hắn, cái này cái rắm thực sự là quá lớn tiếng. Ngừng, có tiếng vang, ta cũng cảm thấy, núi tuyết cự ma bên trong, đám người tất cả đều là sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhìn nhau, nguy rồi, bọn hắn phát hiện chúng ta, đều tại ngươi gia hỏa này, Tan Trác, ngươi mẹ nó sớm không thối lắm muộn không thối lắm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đánh rắm, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ba nhĩ trác cắp một bàn tay quất vào Tan Trác trên mông, phốc, lại một cái rắm, ba nhĩ trác cắp hiện tại hận không giết được Tan Trác cái này tên hỗn đảng. Một mặt ghét bỏ xoa xoa đôi bàn tay, không tốt, là tuyết lở, núi tuyết cự ma quát to một tiếng, tất cả đều là vung nha tử chạy ra, mà Giang Trần mấy người cũng đều là quay đầu mà trông, quả nhiên là tuyết lở, mà lại, là một cái rắm dẫn phát tuyết lở, Giang Trần cười khổ một tiếng, còn không mau chạy, đám người cũng lười đi quản núi tuyết cự ma, lúc này trực tiếp hướng về núi hạ chạy tới, Tan Trác chạy ở cái thứ nhất, Đồng Linh ánh mắt tràn đầy u oán, cái này tên hỗn đảng. Quả thực là cái sao tai họa, tuyết lở cũng không phải đùa giỡn, vậy liền tương đương với một ngọn núi trọng lượng áp xuống đến, cho dù là lấy bọn hắn thực lực tu vi, cũng không có khả năng không nhìn, đem thân thể ngươi đều đã đè ép, mặc cho ngươi thủ đoạn lại cao, cũng không làm nên chuyện gì, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chạy, sau lưng tuyết lở, tốc độ cực nhanh, thoáng qua mãi đến, núi tuyết cự ma đều chưa từng ở đây ngự không phi hành, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì để tránh cho tuyết lở bộc phát. Dù sao nơi này quanh năm tuyết động, phong bạo khủng bố, Một khi ngự không phi hành kéo theo nguyên khí gợn sóng, rất có thể liền sẽ tùy tiện sinh ra tuyết lở, mà lần này tuyết lở, liền núi tuyết cự ma cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái rắm đưa tới. Đám người đem hết toàn lực, rốt cục chạy tới khắc một cái ngọn núi phía trên, mắt thấy dần dần bị tuyết lở mai một, tất cả mọi người đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử cho tới chạy giày đều ném đi sao? Ba nhĩ trác cắt trừng mắt tan trác tức giận nói, nói nhỏ chút, ngươi cứu không sợ lại dẫn đến một lần tuyết lở a, hắc hắc hắc, tan trác cười đắc ý, đồng linh cùng Giang Trần lại là mặt mũi tràn đầy đành phải, gia hỏa này, quả thực chính là cái tên dở hơi, vừa rồi nếu không phải hắn cái này một cái kinh thiên cái rắm, bọn hắn cũng không có khả năng chật vật chạy trốn, các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng trong cổ họng tràn đầy nặng nề trầm thấp thanh âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người mà biến, Giang Trần mấy người đột nhiên quay đầu, phát hiện bảy cái núi tuyết cự ma, chính cao cao đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn xuống bọn hắn, ngọa tào, Tang Trác biến sắc, lúc này triệt để thất bại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân loại sao? Dáng người như thế thấp bé, nhìn thật là nhỏ yếu hình dạng, hẳn là đi, bất quá chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp đâu, các ngươi đến cùng từ đâu xuất hiện, nhân loại là âm hiểm nhất. Chúng ta núi tuyết cự ma cùng nhân tộc không đội trời chung, ta có thể nghe nói năm đó chúng ta núi tuyết cự ma tiên tổ chính là chết tại nhân loại trong tay, đúng, giết bọn hắn, vì tổ tiên báo thù, giết nha. Núi tuyết cự ma đối mặt Giang Trần mấy người, quả nhiên là tràn đầy địch ý, cương vừa thấy mặt cũng đã là sử dụng bạo lực, căn bản không phải do Giang Trần bọn hắn nói chuyện, liền đã đối bọn hắn hạ tất sát lệnh, chúng ta chỉ là vô ý xâm nhập, cũng không ác ý, Tang Trác nói, vô ý xâm nhập. Cái kia cũng phải chết, kẻ tự tiện đi vào chết. Đây là chúng ta núi tuyết cự ma địa bàn, các ngươi, đều phải chết. Cầm đầu núi tuyết cự ma, không ngừng thở hào hển, hai đạo hơi thở, bốc lên hàn khí, trừng trừng nhìn chằm chằm Tang Trác, một tên cũng không để lại, giết không tha. Núi tuyết cự ma gầm nhẹ nói, bước chân đạp mạnh, một cái trọng quyền đánh ra, trực tiếp phóng tới Tang Trác. Tang Trác trực tiếp bị đẩy lui mấy chục mét, lộn nhào, sắc mặt tái xanh, oanh. Núi tuyết cự ma thân thể cường tráng, đầy rẫy oán giận, xông pha chiến đấu, khủng bố phi phàm, đối với Giang Trần mấy người mà nói, những này người với người loại không có quá lớn khác nhau, tứ chi hình thái đều không khác mấy, duy chỉ có một thân màu lam tinh giáp cùng kỳ dị khuôn mặt, là nhân loại hoàn toàn không dám gật bừa. Nải nải, lão hổ không phát uy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh a? Tang Trác lạnh hừ một tiếng, còn không mau chạy, thất thần làm gì chứ? Hỏa phong nhất biến. Tang Trác cái thứ nhất chạy ra ngoài, Giang Trần ba người sững sờ, cũng là đi theo sát, liền liền núi tuyết cự ma đều cho rằng hắn muốn phát uy, ai có thể nghĩ gia hỏa này co cẳng liền chạy, không có chút nào bất kỳ dừng lại, truy. Nhất định phải giết chết những này người, đây là chúng ta núi tuyết cự ma lãnh thổ, bọn hắn nhất định là muốn xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý. Cầm đầu núi tuyết cự ma một tiếng nổi giận, bị Tang Trác đùa bỡn, mấy người này loại đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Giang Trần dẫn trước phía trước, sau bất luận kẻ nào chạy đều nhanh, bất quá đối mặt núi tuyết cự ma, bọn hắn chung quy vẫn là đệ đệ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Sau một lát, núi tuyết cự ma liền đã đuổi theo, chạy lại không chạy nổi, Giang Trần mắt thấy ba tên này đã bị đuổi kịp, mình coi như là chạy lại nhanh, cũng bị kéo lại chân sau, hắn thật có thể đủ thả xuống sở hữu, một người rời đi sao? Rất hiển nhiên cũng không thể. Nếu là đồng bạn, đó chính là muốn đồng sinh cộng tử, Giang Trần một người chạy, cũng chưa chắc liền rời khỏi được nơi này, sở dĩ hắn vẫn là lựa chọn cùng tất cả mọi người cùng nhau đi đối mặt, bảy cái núi tuyết cự ma, đã đem bọn hắn vây lại, loại kia vô cùng cảm giác bị đè nén tự nhiên sinh ra, thực lực của mỗi người, dĩ nhiên tất cả đều tại tinh hoàng bát trọng thiên phía trên, thậm chí còn có một cái tinh hoàng cửu trọng thiên, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, ngươi làm sao không đi Giang Trần? Đồng Linh nhíu mày nói, Giang Trần bản có thể chạy mất, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, các ngươi đều ở nơi này, ta chạy chẳng phải là liền thành người cô đơn nha. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, cái này một viên, ba nhĩ trác cát cùng Tang Trác, lần nữa nhìn về phía Giang Trần thời điểm, cũng là tràn đầy cảm kích, huynh đệ ở giữa ăn ý, đây mới thật sự là sinh tử chi giao, đáng giá phó thác sau lưng người, ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Mặc kệ ra không ra đi. Ngươi cũng là ta ba nhĩ trác cáp huynh đệ, ba nhĩ trác cáp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta cũng vậy, nếu như có thể đi ra ngoài, ta rốt cuộc không thối lắm, Tang Trác mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng là nhìn ra được hắn đối với Giang Trần kính trọng, ở đây cái thời khắc sống còn, Giang Trần cũng không có bỏ qua một bên bọn hắn, tự mình một người rời đi, đồng sinh cộng tử, mới thật sự là đoàn đội, một nhóm không biết sống chết gia hỏa, còn muốn chạy, các ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hắc hắc hắc, giết cho ta. Cầm đầu núi tuyết cự ma khẽ quát một tiếng, nháy mắt cùng nhau tiến lên, Giang Trần mấy người phân biệt giữ vững đông, nam, tây, bắc, bắt đầu cùng nó liều chết chém giết, bởi vì bọn hắn sớm đã không có đường lui. Đã như vậy, chúng ta liền tử chiến đến cùng, tuyết sơn này cự ma, chính là chúng ta tiến về đấu thú trường nước cờ đầu. Đồng Linh nói, kéo ra chiến trường, chuẩn bị cùng những này núi tuyết cự ma ăn thua đủ, nơi này là địa bàn của bọn hắn, hết thảy cẩn thận. Giang Trần cùng Đồng Linh ba người đối mặt liếc mắt, yên lặng gật đầu. Nói xong, Giang Trần trực diện mà đi, nháy mắt đón nhận hai cái tinh hoàng bát trọng thiên núi tuyết cự ma, tay không tất sắc, giao thủ một cái chi hạ. Giang Trần chính là cảm thấy hàn ý lạnh lẽo, truyền khắp toàn thân của hắn, tựa như bị ướp lạnh dị dạng, trên thân trong chốc lát liền xuất hiện một tầng băng tinh, che phủ trên cánh tay. Giang Trần đại khai đại hợp, lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Một khắc này Đồng Linh bọn người nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên mạnh như vậy, đánh hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây cũng quá ngưu bức a. Đây là tinh hoàng lục trọng thiên sao, bọn hắn trước kia, có phải hay không đều xem thường Giang Trần, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào. Đồng Linh khẽ quát một tiếng, cũng là đón nhận hai cái tinh hoàng bát trọng thiên núi tuyết cự ma, cùng Giang Trần so ra, nàng liền không có vận tốt như vậy. Ở đây chút núi tuyết cự ma trên cánh tay, trên tay, trên thân, tất cả đều hiện đầy khiến người không rét mà run hàn khí, Đồng Linh bàn tay tiếp xúc đến bọn hắn thời điểm, cánh tay của mình bên trên, lập tức liền xuất hiện từng tầng băng tinh, làm nàng toàn thân bên trên hạ đều là giật mình một cái, không chỉ là nàng, ba nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác, cũng đều cảm thấy loại này băng lãnh đau đớn, bất quá còn tốt hai người bọn họ chỉ là đối mặt một cái núi tuyết cự ma, bằng không mà nói. Đoán chừng tình cảnh chưa chắc sẽ so cùng tuổi tốt đi nơi nào, lạnh quá, Đồng Linh cả người đều là rút vào một chỗ, vừa đánh vừa lui, cơ hồ không có có bất kỳ cơ hội trở tay vì chiến, có thế đủ ổn định cục diện như vậy liền đã không dễ dàng, càng đừng nói chuyển bại thành thắng, bọn hắn cũng không biết những này núi tuyết cự ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lần này xem như triệt để cảm nhận được, núi tuyết cự ma thân thể cực kỳ cường hãn, cứng rắn, mà lại căn bản không có bất kỳ sơ hở. Chiêu số sáo lộ, đối bọn hắn đến nói, căn bản vô dụng, bởi vì bọn hắn sẽ cùng ngươi lựa chọn cứng đối cứng, mà bọn hắn cho ngươi mang tới hàn khí, sẽ để cho ngươi cả người đều giống như rơi vào hầm băng, dùng thực lực của ngươi không ngừng hạ xuống, này tiêu kia dài chi hạ, cơ bản không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất quá 20 chiêu, Đồng Linh mấy người liền cảm thấy mình thực lực nhận lấy cực lớn chế ước. Thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí lưu động cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, thực lực hoàn toàn không phát huy ra bình thường chân chính tiêu chuẩn. Cẩn thận, trên người của bọn hắn có cực mạnh hàn lưu, có thế đủ ảnh hưởng đến thực lực của chúng ta, chỉ có thể trí lấy, không thể đối đầu. Giang Trần trầm giọng nói, lúc này liền hắn cũng phải chú ý cẩn thận, đối mặt một cổ hàn lưu, đối góp mà đến, Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận tỉ mỉ, quen thuộc hai người đường lối về sau. Trong lòng của hắn mới xem như yên tâm lại, bởi vì bọn họ thủ đoạn chiêu thức, cũng không mạnh, mạnh chính là bọn hắn lực lượng cùng tự thân mang đến hàn khí, để người khó lòng phòng bị, tại quá trình chiến đấu bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trên người bọn họ hàn lưu ảnh hưởng, cuối cùng thực lực nhận nghiền ép, khả năng liền bảy thành thực lực đều không phát huy ra được, liền đã bị giết chết, thì ra là thế, Đồng Linh trong lòng hơi động, rõ ràng trong lòng. Mặc dù biết bọn gia hỏa này cũng không có hơn người thủ đoạn, thế nhưng là vẻn vẹn cái này hàng lưu cho bọn hắn mang tới áp bách, cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể đủ giải quyết hết, hiện tại liền liền huyết dịch tựa hồ cũng trở nên ngưng động. Đồng Linh nói quá lời cảm giác được hành động của mình trở nên chậm trễ, trên thân đã dần dần bao phủ lên một tầng băng tinh, hiện tại tình cảnh của nàng càng ngày càng hung hiểm. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, kiếm phong sắc bén, kiếm khí bức người. Hai cái tinh hoàng cảnh bát trọng thiên cao thủ, lại vào lúc này từng bước lui lại, bị Giang Trần làm cho mười phần thê thảm, kiếm của hắn mang theo hừng hực kiếm khí, hai cái núi tuyết cự ma căn bản là không có cách cùng nó tranh phong, nhìn như nhất vì suy nhược Giang Trần, lại ở thời điểm này chống đỡ bọn hắn hy vọng. Ba nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác đều là tự thẹn không bằng, nguyên lai vẫn giấu kín đại lão chính là Giang Trần, bọn hắn trước đó còn trào phúng Giang Trần, hiện tại xem ra, quả thực là 333 đánh mặt a, à, phế vật, hai cái tinh hoàng lục trọng thiên gia hỏa đều không giải quyết được, tránh ra, để cho ta tới. Cầm đầu tinh hoàng cửu trọng thiên núi tuyết cự ma vung tay lên, hai người nháy mắt vì đó tránh ra một con đường, mà lúc này đây ba nhĩ trác cáp cùng tan trác coi như thảm rồi, hiện tại bọn hắn hai cái cũng cùng đồng linh đồng dạng, lấy một địch hai, trên mặt đều là từng tầng sương lạnh, khổ không thể tả, nhân loại nhỏ bé, các ngươi đều sẽ chết ở đây, ngàn vạn năm cùng núi tuyết làm bạn. Núi tuyết cự ma lạnh lùng nói ra, cánh tay tráng kiện, dĩ nhiên trực tiếp cùng thiên long kiếm đụng vào nhau, tinh hoàng cửu trọng thiên núi tuyết cự ma, quả nhiên phi thường mạnh, Giang Trần không dám thất lễ, gia hỏa này so với lúc trước tại cổ long tinh phía trên vĩnh hằng long tộc tộc trưởng Mặc Thiếu Long đều là không kém chút nào, lúc trước giết chết Mặc Thiếu Long có thế là có không ít vận khí thành phần ở bên trong, bây giờ đối mặt tuyết sơn này cự ma, Giang Trần cũng không dám có chút buông lỏng, xong, xong đời. Ba nhĩ trác cáp lầm bầm nói, một đao bức lui hai cái núi tuyết cự ma, trong lòng không ngừng kêu khổ, Giang Trần đối mặt tinh hoàng cửu trọng thiên núi tuyết cự ma, liên tục bại lui, hiện tại đã so tình cảnh của bọn hắn càng thêm gian nan, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở a, mà Giang Trần, rất có thể sẽ thành vì bọn họ trong mọi người cái thứ nhất ngã xuống, đóng lại ngươi miệng quạ đen đi, đồng linh giận dữ hét, vừa đánh vừa lui, ba người bọn hắn hiện tại đã cất bước duy gian. Chỉ có đem hy vọng ký thác vào Giang Trần trên thân, mặc dù nàng cũng không quá tin tưởng Giang Trần có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, dù sao thực lực của hắn còn tại đó, nhưng là có chút ít còn hơn không, hy vọng loại vật này, là so kim cương càng thêm rực rỡ đồ vật, tính mạng của bọn hắn, tương lai, tất cả đều hệ tại Giang Trần một thân một người, Giang Trần cho bọn hắn cực lớn hy vọng, bởi vì sự thật chứng minh, Giang Trần mạnh hơn bọn họ, núi tuyết cự ma loại vật này. Càng giống là thời kỳ thượng cổ lưu lại quái vật, bọn hắn vô lực hồi thiên, chỉ có thể bị động bị đánh, ở đây phiến mênh mông vô tận trên đại tuyết sơn, Giang Trần có thế mang cho bọn hắn, tự hồ cũng không nhiều, nhưng là chỉ cần còn không có đổ xuống, bọn hắn liền sẽ không bỏ rơi. Đồng linh làm sao lại không biết, Giang Trần đánh bại tinh hoàng cửu trọng thiên núi tuyết cự ma, xác suất cơ hồ là số 0, thế nhưng là cái kia thì có biện pháp gì đâu, mặc kệ sống hay chết, cũng nên có lưu một chút hy vọng. Thiên Long kiếm kiếm khí, căn bản là không có cách thương tới đến núi tuyết cự ma, tinh hoàng cửu trọng thiên, bá khí vô biên, cái này mênh mông đại tuyết sơn, đều là sống lưng của hắn, Giang Trần nghĩ muốn tiêu diệt hắn, thật không nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy, nhưng là Giang Trần chưa từng hối hận, chỉ có dạng này, mới có thể để hắn càng thêm kích phát tiềm lực của mình, chỉ có dạng này, mới có thể đủ rèn luyện tiến lên, không sợ gian khổ, không có ai biết, Giang Trần có bao nhiêu a gian nan. Một kiếm xem tiếp đi, đối với núi tuyết cự ma đến nói, chính là gãi ngứa ngứa, núi tuyết cự ma trong tay, từng đạo từ hàng khí hình thành gai băng, bắn ra, Giang Trần tả xung hữu đột, không ngừng chém vào gai băng phía trên, không ngừng cải biến thân thể của mình phương vị, thế nhưng là những cái kia gai băng tựa như là tìm đúng phương hướng của mình, bọn chúng là trong không khí hàng lưu trực tiếp bị núi tuyết cự ma dung luyện được, từng đạo một dài hơn thước gai băng, bén nhọn vô cùng. Cho Giang Trần chế tạo phiền phức rất lớn, gai băng phía trước, Giang Trần thề sống chết một trận chiến, vạn lưỡi đao tràn trọc, xông phá hắn một tầng lại một tầng phòng ngự, bất quá dù vậy, hắn vẫn là muốn phóng tới cái kia núi tuyết cự ma, hư không băng thứ, núi tuyết cự ma một chưởng đánh ra, từng tầng gai băng, để đồng linh chờ người tê cả da đầu, sắc mặt nhợt nhạt, sắc mặt như tro tàn, Giang Trần căn bản ngăn không được hắn bốn phương tám hướng gai băng, nếu như là bọn hắn. Cũng sớm đã mệnh tan hoàng tuyền, cẩn thận a Giang Trần, đây cũng quá kinh khủng a, ta mẹ nó sợ tè ra quần, lần này thật xong đời, ánh mắt của mọi người gắt gao rơi vào Giang Trần trên thân, một khắc này, bọn hắn đều cho rằng, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, kiếm 28, Giang Trần rút kiếm tứ phương, giữ kiếm chi thế, đón đỡ vô số gai băng, thiên long kiếm không ngừng chặt đứt gai băng, để núi tuyết cự ma công kích, triệt để tiêu tán, ngọa tào. Quá mạnh. Tan Trác toàn thân rung lên, căn bản không lo được mình bị lật tung ra ngoài, tới cái ngã gục, Giang Trần một kiếm này, để ba người đều cảm thấy một trận ngạt thở, một kiếm này bọn hắn căn bản là không có cách cảm giác được Giang Trần là thế nào thi triển đi ra, làm sao thay đổi ra, một kiếm kia, bọn hắn tham không thấu, nhìn không xuyên, thế nhưng lại cứ như vậy đem núi tuyết cự ma hư không băng thứ cho cắt đứt, đáng ghét, núi tuyết cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo một vệt kinh hãi. Cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên vùng vẫy dãy chết, khiến hắn vạn phần rung động, có thể chết ở lĩnh vực của ta chi hạ, ngươi cũng đủ để cảm thấy kiêu ngạo. Cực độ lĩnh vực, núi tuyết cự ma hai tay khuấy động vòng trời, phong bạo đánh tới, thổi khắp phía trên dãy núi, một thoáng cái kia ở giữa, Giang Trần chính là cảm thấy to lớn ác bách, loại kia ác bách, là đến từ bốn phương tám hướng, là hàng lưu, là cực hàng nhiệt độ, để cả người hắn tựa hồ cũng bị đông cứng. Hết chương 4440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.